Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nở nụ cười. Ngón tay nhanh chóng lướt qua mặt nước, lấy một dọc hàng đàm. Lượng này không đủ để gây ảnh hưởng lớn đến Ngụy Ương. Hơn nữa, dọc hàng đàm vừa chạm da, lập tức được anh truyền tống vào tiên phủ, không gây tổn thương. Ngụy Ương tự như có đường thông giữa hiện thực và tiên phủ, chỉ cần cơ thể chạm vào vật gì, trong chớp mắt sẽ truyền tống vào tiên phủ. Khi dọc hàng đàm xuất hiện trên bầu trời tiên phủ, dưới sự quan sát của Tiểu Thiên, toàn bộ không gian tiên phủ, sương mù bảo vật hóa thành một bàn tay hư ảo, nhẹ nhàng ngăn chặn dọc hàng đàm, tự hồ kiểm tra, rồi tan biến, lại hóa thành sương trắng, dọc hàng đàm được rót vào linh tuyền. Oanh ê một tiếng, dọc hàng đàm biến mất, linh tuyền phun trào, cái hố sắp cạn lại được đổ đầy linh tuyền. Tiểu Thiên, ta có thể lấy linh tuyền ra không? Có thể, làm liền đổi, ngươi có thể lấy một dọc linh tuyền, ngươi muốn làm gì? Muốn thử sao? Tiểu Thiên thông minh, vừa phân tích đã biết ý Ngụy Ương. Một dọc linh tuyền được Tiểu Thiên điều khiển, đưa ra ngoài, Ngụy Ương cẩn thận nâng niu, nhìn hai nữ. Hai vị, ai muốn thử không? Nếu dọc nước này có ích cho các ngươi, ta có thể tìm cách giúp các ngươi thoát khỏi hàng đàm. Ta, cái kia, tỷ tỷ hay là tỷ đi? Thấy dọc nước tràn đầy linh khí, hai tỷ muội không biết vì sao dọc hàng đàm này khác trước, nhưng họ tin Ngụy Ương. Đây là phẩm chất đáng quý, giữ sự thuần khiết, ngây thơ như trẻ con, không phòng bị ai. Hàng Lung nóng lòng, nhưng vẫn nghĩ cho tỷ tỷ, nhường cơ hội này cho người chị như mẹ như cha. Nhị muội, muội đi đi, nếu thật sự được, Ngụy Ương chẳng phải có cách rồi sao? Mau đi thử đi. Chị luôn nhường em, Hàng Linh cũng vậy, sao có thể tranh cơ duyên với em? Dù họ là cỏ cây chi tinh. Cũng tốt, vậy ta dò đường cho tỷ muội. Hàng Lung tiến lên xem xét dọc nước, thấy không có cực âm chi khí, không biết có thể hấp thu không, hay là thử chạm ngón tay vào dọc linh tuyền trong tay Ngụy Ương. Ngón tay thon thả vừa chạm vào linh tuyền đã hóa thành vô hình, bị Hàng Lung hấp thu, thân thể hư ảo của Hàng Lung bắt đầu phát sáng, thiên địa chi khí từ bốn phương tám hướng ùa đến, quay quanh nàng, hóa thành sương trắng, che lồng thân thể nàng. Một lúc sau, dưới ánh mắt kinh ngạc của Ngụy Ương và Hàng Linh, sương trắng đã bị Hàng Lung hấp thu. Hàng Lung xuất hiện trước mặt hai người, vẫn là thân thể hư ảo, nhưng ngưng thực hơn nhiều. Tỷ tỷ, ta có thể hấp thu linh khí, không bị hàng đàm trói buộc, thân thể không còn phong ấn. Nhưng không biết cách tu luyện. Hàng Lung mừng rỡ, lại bất đắc dĩ, nhưng không thấy mắt Ngụy Ương sáng lên, khóe miệng cong lên, trong lòng thầm nói, xong rồi. Xin Ngụy Lang ra tay cứu giúp chúng ta. Hàng Linh lớn tuổi hơn Hàng Lung, linh trí mạnh hơn. Thấy nụ cười của Ngụy Ương, sao không biết anh đã có cách. Không ngờ Ngụy Huyền mà mình cho là xuất sắc, đặt hy vọng vào người đó, lại rơi vào người này, thật là nhân quả, khiến người cảm thán. Hàng Linh cúi đầu, thấy Hàng Linh khẽ thi lễ, Ngụy Ương mỉm cười, nói, để có ích cho các ngươi thì tốt. Nhưng muốn tu luyện công pháp, đây không phải việc ta có thể quyết định, trừ khi các ngươi bái ta làm thầy. Ngoài ra không có cách khác, dù sao tông môn có hạn, ta không thể làm gì. Hàng Linh nguyện ý bái ngươi làm thầy, cầu Ngụy Lang, không, sư phụ, thương xót ta và cỏ cây chi tinh. Hàng Lung cũng nguyện ý. Ngụy Ương gật đầu đỡ hai nữ dậy, lúc này Cao Nguyệt cũng tỉnh lại, thấy Ngụy Ương hành động, lòng buồn bã. Ngụy Ương, ngươi đang làm gì? Ách! Thấy Cao Nguyệt như sư tử gầm thét, Ngụy Ương giật mình, khí thế nhà giáo biến mất. Anh cười khổ, quay đầu nhìn Cao Nguyệt vừa thức tỉnh, nhảy lên, như hộ đồ ăn, ngăn anh và hai nữ, tức giận nhìn hai nữ, Ngụy Ương vui vẻ hơn là khó chịu. Cao Nguyệt, các nàng cứu chúng ta. Ồ! Không đúng, sao các nàng vừa nãy thi lễ với ngươi? Chẳng lẽ đây là lễ gặp mặt? Vẻ mơ hồ này khiến Ngụy Ương câm nín, vội kể lại mọi chuyện và thân phận của hai nàng cho Cao Nguyệt. A, đáng thương quá, bái sư. Đây là chuyện tốt, nhanh, mau lên, Ngụy Ương sao ngươi không thu các nàng? Thu các nàng làm đồ đệ, đây là chuyện tốt, hắc hắc, chuyện tốt. Cao Nguyệt vui vẻ, nhưng chính cô cũng không rõ. Cô ngây thơ trong tình yêu, giờ phút này toàn bằng bản năng, vô tình nảy sinh tình cảm với Ngụy Ương. Đây chỉ là tình cảm thiếu niên, có thể gọi là mối tình đầu. Nếu hai người không có kết quả, theo thời gian, tình cảm này sẽ tan biến, không phải tình yêu thật sự, cùng nhau vượt qua hoạn nạn. Q1A chương 24A Thánh Thú U Huỳnh. Sự quấy rầy của Cao Nguyệt khiến Ngụy Ương vừa bất đắc dĩ, vừa có chút ngọt ngào. Liếc nhìn hai nàng Hàng Linh, Ngụy Ương kìm nén sự nôn nóng, định cùng thu nhận các cỏ cây chi tinh khác, tiện thể truyền thụ công pháp. Chờ đã, cùng đi đi, tộc nhân của các ngươi còn bao nhiêu? Chỉ còn 9 vị, khi chúng ta chết đi mới có sinh mệnh mới. Ai, không biết chúng ta thoát khốn có ảnh hưởng đến chúng không? Hàng Linh vẫn còn lòng tốt, nhìn U Linh Thảo bên hàng đàm, lòng dâng lên cảm thán, thương tiếc. Sinh mệnh tuần hoàn, hoa nở hoa tàn, là thiên đạo luân hồi. Có vinh có khô, có mừng có buồn, có hợp có tan, là lẽ thường tình. Con đường tu hành còn phải ngộ nhiều cảm xúc, không nên quá chấp nhất, chấp niệm là tâm ma, khi tâm ma vây khốn, tu vi bị cản trở, tan nát cõi lòng, thần tiên khó cứu. Nhớ kỹ, biết dừng đúng lúc, mới đi được xa. Thấy Hàn Linh đau khổ, tấm lòng chất phát ấy thật đáng quý, nhưng đường tu hành còn xa, cứ giữ tâm tính này, ắt sẽ sinh chấp niệm. Chấp niệm là tâm ma sinh, không thể lĩnh ngộ, thân tử đạo tiêu là nhỏ, trở thành khôi lỗi của tâm ma, chỉ biết giết chóc sinh linh, mới là đại sự. Đa tạ sư phụ dạy bảo. Hàn Linh dường như hiểu, nhưng vẫn ngây ngô, chỉ biết nhớ lời Ngụy Ương, ghi tạc lòng, chậm rãi thể ngộ. Ta tin sẽ sinh ra tinh linh mới, như các ngươi, cái trước mất đi, hoặc rời đi, các ngươi cũng không tự biết. Hàn Linh khẽ gật đầu, nỗi lòng nặng trĩu tan biến, nắm tay muội muội, nhường không gian cho Ngụy Ương và Cao Nguyệt, vội thông báo cho các muội muội của mình. Cao Nguyệt, ngươi cũng đi với các nàng, Tiểu Thanh nữa. Hàn khí ở đây nặng quá, không phải các ngươi chịu được, lâu sẽ hại thân. Ách. Vậy ngươi? Ta ở lại xem Hàn Đàm có gì huyền diệu. Các ngươi đi trước, lát ta tìm các ngươi. Cũng tốt, vậy ngươi cẩn thận. Cao Nguyệt cảm nhận lãnh ý từ Hàn Đàm, run rẩy, quay người dẫn Tiểu Thanh, theo hai nàng Hàn Linh rời đi. Khóe miệng Ngụy Ương lộ vẻ hưng phấn, cúi người, duỗi ngón tay chạm vào Hàn Đàm. Lập tức, tiên phủ mưa như trút nước. Tiểu Thiên thấy vậy, cũng vui mừng. Mưa lớn đổ xuống tiên phủ, chậm rãi chảy về linh tuyền, hòa vào linh tuyền, hóa thành dòng suối nhỏ, dần thành sông, chảy về nơi sương trắng bao phủ, không biết đi đâu. Ngụy Ương nóng vội, thấy mình mất kiểm soát, khiến Hàn Đàm biến mất, mặt đầy cay đắng, nghĩ xem giải thích với Hàn Linh thế nào. Nhưng khi Hàn Đàm biến mất, một viên châu màu bạc trắng, như dạ minh châu, hiện ra dưới đáy Hàn Đàm. Ngụy Ương bước tới, vào Hàn Đàm, nhanh chóng chạm vào, lập tức cảm giác băng lãnh lan tràn cánh tay. Ngụy Ương thấy không ổn, từ tiên phủ tràn vào dòng nước nóng, hóa giải hàn khí, viên châu cũng biến mất trong tay anh. Ngụy Ương, ngươi mau vào xem. Vào tiên phủ, thấy bầu trời có vần minh nguyệt, không có ánh mặt trời, lại tỏa ra ánh trăng thanh lãnh, ôn hòa. Ngụy Ương chấn kinh, không hiểu nhìn Tiểu Thiên. Giờ ta có thể khẳng định, nước Hàn Đàm chứa cực âm linh khí, tuyệt đối là thái âm lực. Còn viên kia có lẽ là trứng của U Huỳnh Thánh Thú từ thời thái cổ Hồng Hoang, hơn nữa còn là trứng sống. Thấy Ngụy Ương ngơ ngác, Tiểu Thiên biểu môi, cảm thấy không học thức thật đáng sợ. Giả làm tiên sinh, chậm rãi giải thích cho Ngụy Ương. Thời thái cổ Hồng Hoang, chưa có phân chia thiên địa, lĩnh vực. Người thường gọi là hỗn độn, là nguyên khí chưa phân, mơ hồ, nhưng hỗn độn chỉ là nhiều nguyên khí hòa vào nhau. Trong hỗn độn, tách ra hai đạo nguyên khí đầu tiên, là mặt trời và thái âm. Trước khi thiên địa mở ra, có hai thú sinh ra. Một là thái dương khí biến thành mặt trời, từ mặt trời sinh ra thánh thú Chiếu Minh. Chiếu Minh là một quả cầu đen khổng lồ. Hai là thái âm khí biến thành mặt trăng, từ mặt trăng sinh ra thánh thú U Huỳnh. U Huỳnh là một chấm tròn trắng. Sau khi mở trời, hỗn độn hóa thành nguyên khí, thái âm, thái dương khí hư vô, thánh thú bất đắc dĩ phải di chuyển vào sâu trong hỗn độn. Tương truyền Kim Ô là hậu duệ của Chiếu Minh, Ngọc Thiềm là hậu duệ của U Huỳnh. Trứng này vẫn còn sống, tỏa ra thái âm khí, chỉ có U Huỳnh thánh thú mới có khả năng đó. Tiểu Thiên phán đoán, đủ để Ngụy Ương tin. Nhìn vầng minh nguyệt trên trời, hấp thu sương mù trắng của tiên phủ, chậm rãi chuyển thành thái âm khí, Ngụy Ương có chút lĩnh ngộ, lòng càng thêm nghi hoặc. Tiểu Thiên, chẳng lẽ sương mù trắng trong tiên phủ là hỗn độn khí? Không biết, ta chưa từng thấy, ký ức của Thiện Tài đồng tử cũng không có ghi chép về hỗn độn khí, nên ta không biết nó ra sao. Nhưng linh khí trong tiên phủ dồi dào, có thể giúp ta tu hành, có lẽ khác hỗn độn khí, không hiểu, thật không hiểu. Tiểu Thiên gặp vấn đề khó, nhíu mày, muốn tìm hiểu sương trắng là gì? Trầm tư khiến Ngụy Ương mỉm cười. Không hiểu thì đừng xoắn xuýt, giờ không biết là do ta chưa đủ tầm, nếu có 10 triệu sách, có thể tìm thông tin trong đó. Còn trứng U Huỳnh Thánh Thú đã biến thành mặt trăng của tiên phủ, không biết có giúp gì cho tiên phủ không? Hoặc có ảnh hưởng gì? Không có ảnh hưởng gì, thái âm khí trong tiên phủ chỉ là một loại linh khí. Nhưng nhờ U Huỳnh chuyển hóa, thái âm khí đã vượt xa các linh khí khác cấp 10, giúp ích rất nhiều cho tu giả có âm thuộc tính toàn hệ căn cơ. Ách, cũng là chuyện tốt, tiếc là vô dụng với ta, có ích cho Nga nữ. Nếu Hàn Linh vào tiên phủ, sẽ giúp ích cho các nàng, tiếc là. Có lẽ sau này các nàng có thể vào, nhưng ngươi có thể đổi linh tuyền, dùng để tăng tu vi cho các nàng, giờ ngươi có cả một đầm linh tuyền, thành phú ông rồi. Đúng, Ngụy Ương ngươi xem, linh tuyền đã hóa thành dòng suối. Tiểu Thiên thỏa mãn, trừ có được nhục thể, không gì khiến Tiểu Thiên hưng phấn và thỏa mãn hơn là hoàn thiện thế giới này. Q1A chương 25A sinh mệnh tan biến. Đứng bên ngoài viện kiến trúc cao nhất, Ngụy Ương nhìn dòng linh tuyền tuôn trào, nay đã hóa thành dòng suối nhỏ, uốn lượn về phía trước, không biết đi đâu, lòng tràn đầy vui sướng và kinh ngạc. Linh tuyền tự hồ liên tục với dòng suối này, chỉ cần không tiêu hao nước sông quá nhiều. Trong thời gian ngắn, ngươi không cần lo lắng về lượng linh tuyền nữa, nhưng trong nửa tháng tới, ngươi phải cung cấp giá trị sư đạo vững chắc, đây mới là đại sự, đừng quên. Vâng, ta ra ngoài xem sao, chắc các nàng sắp về rồi. Ân, ta đi hái chút u linh thảo, xem có thể hóa hình ở đây không, ai, lần này, thật tuyệt đường sinh sôi của người ta rồi. Việc tốt nhất lúc này là linh tuyền có thể tăng cao tu vi, không biết Tiểu Thanh hoặc mình có thể hấp thu linh tuyền không? Nếu thật sự có thể, đó là đường tắt tốt nhất để tăng giá trị sư đạo. Rời khỏi tiên phủ, đến bờ hàng đàm, thu thập u linh thảo, truyền tống vào tiên phủ, hy vọng giữ lại u linh thảo có thể hóa hình, làm truyền thừa cho cỏ cây chi tinh. Ngụy Ương, không được, chúng tự động vào dược viên, chắc không thể hóa hình. Mà 10 cây u minh thảo này đã là cực hạn của tiên phủ. Xem ra mỗi loại linh thảo chỉ có thể tồn tại ở số lượng 10. Ân, có thể sinh sôi không dứt trong dược viên. Hy vọng tươi đẹp, nhưng thực tế tàn khốc, nghe Tiểu Thiên truyền âm, Ngụy Ương lòng ảm đạm, nhìn cả vườn u minh thảo, hiển nhiên vì mất nước hàng đàm, bắt đầu khô héo. Ngụy Ương lòng tràn ngập cảm giác tội lỗi. Ai? Ngụy Ương thở dài, mắt trợn tròn nhìn bốn phía, không biết nên giải thích kết quả này với hàng linh thế nào. Sư phụ, chúng ta tới. Khi Ngụy Ương buồn rầu, từ xa truyền đến giọng hưng phấn của Hàn Lung. Nhìn Hàn Lung vui vẻ, dần chuyển sang kinh ngạc, Ngụy Ương xấu hổ, không biết mở lời thế nào. Hàn Đàm quyết vô tinh ánh sáng, quyết hồn tế hãm thất phong. Sinh linh oan hóa oán khí, thất trận phá xuất ô long. Nghe Hàn Linh kinh ngạc, Ngụy Ương chau mày, không hiểu ý gì. Hàn Linh và các muội muội ngơ ngác nhìn đại tỷ. Ý gì? Không biết, chỉ là bia đá biên giới thuật, sư phụ, ngươi theo ta. Hàn Linh không lo truy cứu Hàn Đàm tiêu vong thế nào, vội đi về phía trước, dường như việc bia đá quan trọng hơn nhiều. Ngụy Ương nhanh chóng rời đi, đi không lâu, đến cuối U Minh Cốc. Hai bên sơn phong như kiếm sắc, ở chỗ nhất tuyến thiên, Ngụy Ương thấy một dải trắng lóa như tuyết. Tiến một bước là băng thiên tuyết địa rét rung. Lùi một bước là đồng cỏ xanh mướt dạt dào sinh cơ. Nơi giao giới giữa U Minh Cốc và băng tuyết chi nguyên, sừng sững một tấm bia đá lớn. Trên bia đá khắc những dòng chữ Hàn Linh vừa đọc. Ngụy Ương không hiểu ý gì, cũng không biết vì sao Hàn Linh lại vẻ mặt lo lắng. Hiển nhiên Hàn Linh cất giấu bí mật không muốn ai biết, Ngụy Ương không truy hỏi, lặng lẽ chờ đợi, anh biết Hàn Linh dẫn họ đến đây, chắc chắn muốn nói ra bí mật trong lòng. Chưa nói chỉ là vấn đề thời gian, đối phương đang đưa ra lựa chọn khó khăn nhất. Sư phụ, ngươi xem. Theo ngón tay Hàn Linh, mọi người quay đầu, thấy đồng cỏ đầy u linh thảo đang khô héo, chậm rãi lan về phía bên này. Vì sao lại vậy? Không muốn, chẳng lẽ là tuyệt giống chúng ta sao? Một cô gái khóc lóc chạy đến đồng cỏ khô héo, đưa tay cứu chữa những u linh thảo. Không muốn. Vừa nói xong, cô gái chạm vào u linh thảo, đã biến thành điểm lưu quang, như tinh tú đầy trời, phiêu tán trong không trung, cuối cùng tan biến. Tỷ tỷ, đây là... Thấy một tỷ muội mất mạng, các cô gái kinh hoảng. Hàn Lung mắt trợn tròn nhìn tỷ tỷ, đầy nghi hoặc, lòng mang sợ hãi cái chết. Sư phụ, dù chúng ta ở chung không lâu, nhưng chỉ sợ phải đối mặt ly biệt, Hàn Đàm biến mất, u minh thảo cũng sẽ khô héo. Mà chúng ta mất đi căn nguyên, cũng sẽ như tinh quang, diệt vong ở thế giới này. Hàn Linh đau khổ, nếu có thể khóc, đã lệ rơi đầy mặt. Chưa đợi cô nói xong, Ngụy Ương đã nhanh tay hơn, nhỏ một giọt linh tuyền vào mi tâm đối phương. Như Hàn Lung lúc trước, Hàn Linh tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Thiên địa chi khí từ bốn phương tám hướng ùa đến, quay quanh cô, hóa thành sương trắng mịt mờ, che phủ thân thể. Khi Ngụy Ương giúp Hàn Linh tăng tu vi, cỏ khô đã lan đến gần mọi người, không lo trân quý linh tuyền, Ngụy Ương nghiến răng, vung một mảng linh tuyền về phía mọi người. Linh tuyền như mưa, dù Ngụy Ương nhanh tay, nhưng trong tám cô gái, có một cô có chút phòng bị, thấy Ngụy Ương vung chất lỏng không rõ, không kìm được lùi lại. Đừng trốn. Ngụy Ương gầm lên, nhưng đã muộn, khi anh chuẩn bị lấy thêm linh tuyền, u minh thảo dưới chân cô gái đã khô héo, cô cũng đi theo vết xe đổ. Sinh mệnh tiêu tán khiến Ngụy Ương đau xót, nhưng không thể do dự, nhìn u minh thảo dưới chân nhiễm linh tuyền, dường như chống lại sự khô héo, chưa khô héo hoàn toàn, mắt Ngụy Ương sáng lên. Không lo lộ bí mật tiên phủ, anh cầm linh tuyền, phun về phía u minh thảo dưới chân. Trong tiên phủ, dòng linh tuyền nhỏ dần. Ở ngoại giới, Ngụy Ương gân xanh trên trán nổi lên, ánh mắt hối hận. Tiểu Thiên biết kết quả này bất lợi cho tiên phủ, nhưng không thể ngăn cản Ngụy Ương, cũng không thể khuyên ngăn. Ngụy Ương, các nàng đã tăng thực lực. Nhanh, mau để các nàng rời đi. Nếu không linh tuyền hao hết, cũng không thể ngăn cản u minh thảo khô héo. Ở ngoại giới, bảy cỏ cây chi tinh còn sống sót nghi hoặc nhìn Ngụy Ương như điên, quỳ trên mặt đất ngăn cản u minh thảo khô héo. Tiểu Thiên vội lên tiếng, đánh thức Ngụy Ương. Đi, đi băng tuyết chi nguyên. Ngụy Ương quay đầu hét lớn với Hàn Linh, vẫn ngăn cản u minh thảo khô héo, anh không dám rời đi, sợ đồng bạn của Hàn Linh lại vì chần chờ mà tan biến. Q1A chương 26A thu đồ thất nữ. Nhìn thấy tia tự trách trong mắt Ngụy Ương, Hàn Linh cảm thấy gần gũi với anh hơn. Cô cảm nhận được sự khó chịu của anh khi hai muội muội tan biến. Sự chân thành đó khiến cô nhận ra anh thực sự xem họ là sinh linh. Là sư phụ. Hàn Linh lên tiếng. Các cô gái cũng theo sau, bước vào cánh đồng tuyết. Cao Nguyệt không còn mơ hồ, kéo Tiểu Thanh, cùng mọi người rời đi. Khi họ ra khỏi U Minh Cốc, Ngụy Ương mới đứng dậy, trong lòng vẫn lo lắng, bước từng bước về phía trước, mang theo nỗi lo lắng tột độ, nhìn về phía bảy cô gái. Anh âm thầm cầu nguyện, mong không có sai sót nào xảy ra, hy vọng họ không bị ảnh hưởng bởi sự khô héo của U Minh Thảo. Cuối cùng, khi không còn linh tuyền duy trì, U Minh Thảo trong U Minh Cốc hoàn toàn khô héo. Khi cây U Minh Thảo cuối cùng biến thành màu khô héo, bảy cô gái bình yên đứng trên băng tuyết chi nguyên. Thấy vậy, Ngụy Ương mới yên lòng. Nhưng sau đó, cảm giác tự trách sâu sắc tràn ngập trong tim anh. Nhìn U Minh Thảo khô héo, dần tan thành tro bụi, những điểm tinh quang xuất hiện trong sơn cốc, như hai cô gái đã chết, biến thành hư vô. Ngụy Ương không kìm được nước mắt, chậm rãi chảy ra khỏi hốc mắt, rơi trên mặt đất. Sư phụ, đừng bận tâm, đây là vận mệnh. Nếu không có ngươi, chúng ta có lẽ đã không tồn tại. Nhưng Hàng Đàm là do ta. Sư phụ, ta biết Hàng Đàm biến mất là vì ngươi đến. Nhưng ngươi quên rồi sao, những chữ khắc trên bia đá. Đây là vận mệnh giáng lâm, dù không có ngươi, sẽ có người khác, không có người khác, sẽ có những người khác. Sinh tử luân hồi, sư phụ chẳng phải đã dạy ta phải nhìn thấu chấp niệm này sao? Sao lại vướng vào bản thân? Sao không thể lĩnh ngộ chân lý sinh mệnh? Những lời này khiến Ngụy Ương dễ chịu hơn, nhưng để thực sự thoát khỏi tâm trạng đó, có lẽ anh cần thời gian. Nhìn bảy cô gái, Ngụy Ương đột nhiên sinh ra ý nghĩ muốn bảo vệ họ, một lòng trắc ẩn, không phải thương hại, mà là tình cảm bảo vệ của một người thầy thực sự đối với các đồ đệ. Hàng Linh, các ngươi có nguyện ý trở thành đồ nhi của ta không? Theo ta sau này, dù tiền đồ hiểm nguy, nhưng ta hy vọng cùng các ngươi tiến lên. Ta muốn trở thành người dẫn đường xứng đáng, cùng các ngươi mạnh mẽ hơn, không bị vận mệnh áp bức và ức hiếp, không bị thiên đạo trói buộc, ta hy vọng ngươi và các ngươi đi xa hơn. Đến khi tóc bạc da mồi, các ngươi có thể đứng trên đỉnh cao, lòng ta sẽ an ủi. Giờ khắc này, Ngụy Ương thực sự đứng ở vị trí của một người thầy, hoặc một người trưởng bối, đối đãi với bảy cô gái. Dù theo tuổi của cỏ cây chi tinh, tuổi anh không lớn bằng họ, nhưng họ lúc này như tờ giấy trắng, như người học theo Hàm Đan ban đầu, Ngụy Ương nguyện ý làm người dẫn đường cho họ. Có lẽ đó chính là định nghĩa của nhà giáo, truyền đạo, thụ nghiệp, giải hoặc. Các cô gái nhìn Hàng Linh, thấy cô khẽ gật đầu, lúc này mới quỳ xuống đất, thành khẩn bái sư với Ngụy Ương. Hàng Linh nguyện thay mặt các muội muội, theo sư phụ học pháp. Xin sư phụ ban tên cho năm vị muội muội còn lại. Các nàng chưa có tên. Vậy các ngươi thường gọi nhau thế nào? Chỉ dùng số 3, 4, 5, 6, 7 để phân biệt, ta học thức không đủ, không dám đặt tên cho các muội muội, xin sư phụ ban ân. Tên là dấu hiệu của một người, cũng là điều mà yêu, ma, quỷ, quái coi trọng khi hóa hình. Khi hóa thành hình người, việc đầu tiên họ làm là đến nhân gian cầu tên. Không thể tùy tiện đặt tên. Với sinh linh ngoại tộc, tên như cùng họ tái sinh, giờ khắc này mới thoát khỏi danh sách yêu quái. Đa số nhân tộc không biết, khi đặt tên cho yêu quái, như cùng tái sinh phụ mẫu của sinh linh ngoại tộc, thậm chí có tinh quái vì báo ân, sẽ âm thầm bảo vệ họ cả đời. Có thể thấy việc đặt tên quan trọng với ngoại tộc đến mức nào. Linh Lung Đàn Không Tạ Tốt Tranh, Trần Sủng. Vê Lật Thẩm Hòa Sên. Câu này trong bài Nghe Thường Vũ Y Ca của Bạch Cư Dị, ý chỉ âm thanh của vũ khúc Nghe Thường. Ngụy Ương đột nhiên nghĩ đến câu này, nhìn năm cô gái mong mỏi, khẽ gật đầu, chỉ một ngón tay vào một người. Ngươi là Hàng Không, ngươi là Hàng Hầu, ngươi là Hàng Tạ, ngươi là Hàng Tốt, ngươi là Hàng Tranh, dù thân phận thấp hèn, nhưng một khúc Nghe Thường, kinh diễm tứ tọa, thế gian nghe tiếng. Thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc, không vì tục danh mà mệt mỏi. Mong các ngươi dùng thân cỏ cây, chấn động thiên hạ, kinh thiên động địa. Đây là kỳ vọng của ta đối với các ngươi, hãy giữ mãi sự thuần chân và chất phác, không bị hồng trần mê hoặc. Tạ, sư phụ. Dù không hiểu ý nghĩa lời Ngụy Ương, nhưng năm cô gái vui mừng khi có được tên, tinh tế thưởng thức tên của mình, trên mặt như hoa đào nở rộ. Truyền cho các ngươi dưỡng khí quyết, hãy quan sát kỹ, nếu không hiểu chỗ nào, có thể hỏi đại sư huynh Tiểu Thanh. Hàng Linh là nhị sư tỷ, Hàng Lung là tam sư tỷ, các vị còn lại hãy tự định theo tuổi của mình. Mọi người hòa thuận, Ngụy Ương mỉm cười, chỉ vào Tiểu Thanh và hai cô gái, định ra thứ tự các đồ đệ. Sau đó, một đạo tinh quang từ người Ngụy Ương hiện lên, các cô gái chăm chú nhìn, tinh quang thoáng hiện tung tích. Ngay cả Tiểu Thanh cũng ngưng thần quan sát, so sánh với công pháp mình đang vận hành. Trong mọi người, chỉ có Cao Nguyệt không nhìn thấy, thấy mọi người chăm chú nhìn Ngụy Ương, không biết chuyện gì xảy ra. Mỗi ngày một lần tâm thụ, đã cho huyễn xà Tiểu Thanh, lúc này chỉ có thể lấy thân giáo chi pháp truyền thụ. Một lúc sau, sáu cô gái bắt đầu vận hành công pháp, khi nuốt khí xương trắng vào miệng, trong đan điền của họ đã dựng ra sợi tóc khí nguyên, đây là căn bản tu luyện của họ. Nhưng so với khí nguyên của Tiểu Thanh, nồng độ khí nguyên của bảy người cộng lại cũng không bằng Tiểu Thanh. Kết quả này khiến Ngụy Ương cau mày, âm thầm suy đoán, có lẽ sự khác biệt này liên quan đến phương pháp truyền thừa. Tiểu Thanh, ngươi là đại sư huynh, không thể để tu vi tụt lại phía sau, chẳng lẽ không tranh thủ thời gian tu luyện? Dọc linh dịch vừa rồi, trên thế gian này không có nhiều, chẳng lẽ ngươi muốn từ bỏ cơ hội này? Thấy bảy cô gái vẫn chưa đứng dậy, tiếp tục làm quen với lộ tuyến vận hành dưỡng khí quyết, Ngụy Ương khẽ nhếch miệng, nhìn Tiểu Thanh có chút chần chờ. Nghe Ngụy Ương nói, mắt Thanh Xà sáng lên, tranh thủ thời gian vận hành công pháp hấp thu, kia đã bắt đầu tán loạn linh tuyền chi lực. Thấy Tiểu Thanh cũng bắt đầu tu luyện, Ngụy Ương biết, linh tuyền chỉ có lần đầu phục dụng mới có thể tăng tu vi, lần thứ hai không còn hiệu dụng, điểm này đã thể hiện trên người Hàn Lung. Quy 1A chương 27A băng tuyết chi nguyên. Ngụy Ương thấy vẻ ao ước trên mặt Cao Nguyệt, mỉm cười an ủi. Anh không biết phải giải thích với cô thế nào, dù không cần thiết, nhưng anh hy vọng cô không bận tâm. Em hiểu mà. À, giọt mưa vừa rồi rơi trên người em, mát lạnh dễ chịu lắm, chắc chắn cũng có ích cho anh tranh thủ hấp thụ đi. Cao Nguyệt đôi khi ngốc nghếch, nhưng có lúc lại rất khéo léo. Cô thấy giọt nước kỳ lạ kia có thể ngăn chặn sự khô héo của U Minh Thảo, một hành động nghịch thiên như vậy, chắc chắn loại nước này với Ngụy Ương cũng không nhiều, giá trị vô cùng trân quý. Ừm, Cao Nguyệt, ta nhất định sẽ tìm cho em một bộ công pháp phù hợp. Vâng, em chờ. Hai người mỉm cười ngọt ngào, Cao Nguyệt cảm thấy ngọt ngào khó tả trong lòng, càng thúc giục Ngụy Ương nhanh chóng tu luyện. Ngụy Ương khoanh chân tại chỗ vận chuyển luyện khí quyết, vừa mới diễn hóa dưỡng khí quyết cho bảy cô gái chỉ là truyền công, chứ không phải hấp thụ linh lực của linh tuyền. Công pháp vừa vận chuyển, sương trắng chậm rãi phun ra trong miệng, trong lúc Cao Nguyệt chống cằm, nhìn mọi người tu luyện với vẻ chán chường. Quang mang trên người Tiểu Thanh lưu chuyển, khí sương trắng như lớp da bao bọc, đã đạt tới cực hạn, bị nó nuốt vào miệng lần nữa, chậm rãi mở mắt, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Giờ khắc này, vết rách trong đan điền của nó đã hoàn toàn chữa lành, hơn nữa từ dưỡng khí nhất giai, trực tiếp tiến bộ lên dưỡng khí nhị giai. Dù không giống heo con có thể thôn phệ yêu lực, vượt qua một giai, một bước đặt chân vào hàng ngũ linh thú, nhưng với thân phận huyễn xà, sau khi chữa trị căn cơ, tốc độ tu luyện sau này chắc chắn mạnh hơn nhiều so với thú loại thông thường. Hơn nữa phương thức tấn công cũng hoàn toàn không thể so sánh với thú loại thông thường. Khi Tiểu Thanh chữa trị căn cơ, tăng lên phẩm giai, Hàn Linh và các cô gái cũng đã quen thuộc với lộ tuyến vận công, nhao nhao đứng dậy nhìn về phía mọi người. Còn Ngụy Ương vận chuyển luyện khí quyết, chậm rãi hấp thụ linh lực của linh tuyền, dù thực lực không tăng lên, nhưng đã từng bước ngưng thực linh khí, chuyển hóa thành khí nguyên chi lực nhiều hơn, cung cấp nội tình cho việc mở rộng đan điền. Tiểu Thanh và các cô gái tu luyện dưỡng khí quyết là để thay nghén khí nguyên, còn Ngụy Ương lúc này tu luyện là để ngưng thực linh khí, dùng linh khí gia tăng nồng độ khí nguyên, đó là sự khác biệt giữa dưỡng khí quyết và luyện khí quyết. Đứng dậy, thấy các cô gái đã tiến vào dưỡng khí nhất giai, còn Tiểu Thanh cũng tăng lên tới dưỡng khí nhị giai, thực lực của các đồ đệ tăng trưởng cũng khiến giá trị sư đạo tăng lên đến 41 điểm. Lúc này, cách tháng kết thúc còn hơn nửa tháng, chỉ thiếu 9 điểm nữa là có thể hoàn thành củng cố linh tuyền. Và nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trong 8 đồ đệ, chỉ cần một người đặt chân vào dưỡng khí nhị giai là có thể dễ dàng hoàn thành tiên phủ, cưỡng chế định ra nhiệm vụ. Ngụy Ương tự tin như vậy là vì 8 đồ đệ này hoàn toàn khác biệt với heo con. Họ không bắt đầu từ con số 0, vốn dĩ đã có linh trí, tốc độ tu vi cũng có thể nhanh chóng tăng lên. Liếc nhìn phía trước, băng tuyết chi nguyên, phía trước hết thảy đều là tồn tại bí ẩn. Trong trí nhớ của Hàn Linh, cũng chỉ có chút ít miêu tả, thông qua những miêu tả này, mọi người cũng chỉ biết trong băng tuyết chi nguyên này có dấu đại lượng thú loại. Những thú loại này vô cùng hung dữ, thậm chí đồng loại cũng sẽ thôn phệ, Ngụy Ương cũng vô cùng lo lắng cho phụ thân. Không biết thực lực của ông thế nào? Có an toàn thông qua băng tuyết chi nguyên này không? Mọi người tiếp tục đi, cánh đồng tuyết trắng mênh mông khiến người ta khó nhìn rõ tung tích. Nếu là màu trắng da lông, giấu trong cánh đồng tuyết này, chỉ sợ mọi người càng khó phát giác. Nhưng may mắn, Ngụy Ương và những người khác một đường đi, thật sự không đụng phải một con giả thú nào, dường như lời Hàn Linh nói không phải là thật, thậm chí nhiều lần khiến Hàn Linh cảm thấy có chút xấu hổ. Phì. Thử. Khi mọi người buông lỏng cảnh giác, Tiểu Thanh đột nhiên truyền đến tiếng tê minh đặc trưng của nó, và chính vì cảnh báo của Tiểu Thanh mà Ngụy Ương mới dám tiến vào với tốc độ như vậy. Ngay từ khi đặt chân lên cánh đồng tuyết, khi Hàn Linh vừa mở miệng, Tiểu Thanh đã đem năng lực đặc thù của nó truyền ngôn cho mọi người biết. Huyễn xà, trời sinh đã có huyễn thuật, loại huyễn thuật này có thể khiến mọi người hình thành ảo ảnh xung quanh, lúc này mọi người không thể nhìn rõ, nhưng trong mắt người xung quanh, mọi người lại có thêm một thân ảnh, như là phân thân chi thuật, mọi người có thêm một lớp bảo vệ. Cẩn thận. Ngay khi Ngụy Ương vừa dứt lời, một con tuyết hồ trắng với đôi mắt khát máu, đột nhiên từ phía trước vọt lên, móng vuốt sắc bén hiện ra hàn quang, phi tốc hướng về phía trước nhất, cổ của Hàn Linh kia đạo ảo ảnh. A. À. Dù chỉ là một cái bóng mờ biến mất, cũng khiến bác nữ trong lòng dâng lên cảm giác hoảng sợ, cũng may các cô nhớ lời Ngụy Ương nhắc nhở, dù có nguy hiểm cũng không hề loạn động, vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Tiếng kêu sợ hãi ngược lại khiến tuyết hồ thêm phần khát máu. Nhưng chưa chờ nó kịp quay người rời đi, một thân ảnh đã phi tốc xông ra khỏi đội ngũ, chính là Ngụy Ương mặc quần áo rách nát. Lúc này Ngụy Ương đã đến trước người tuyết hồ, tay trái hung hăng đấm vào bụng đối phương. Hành động đột ngột này, đừng nói là người bình thường, ngay cả tuyết hồ kinh nghiệm lớn nhỏ mấy chục lần cũng không hề phòng bị. Bụng là một trong những điểm yếu của thú loại, Ngụy Ương tuyệt đối sẽ không ký thác vào việc một kích này có thể chém giết tuyết hồ. Ngay sau đó, khi tuyết hồ phát ra tiếng rên rỉ đau đớn, tay phải hóa quyền đã giáng xuống chóp mũi tuyết hồ. Răng rắc. Tiếng gãy xương giòn tan, trong cánh đồng tuyết tĩnh lặng này, rõ ràng truyền đến tai mọi người, và chính một kích này cũng khiến tuyết hồ trong miệng lần nữa truyền ra tiếng rên rỉ cực kỳ đau đớn. Và ngay khi nó đáp xuống mặt tuyết, Chưa kịp Ngụy Ương lần nữa phát động công kích, Tiểu Thanh đã nhanh chóng du chuyển, thân thể nháy mắt cuốn quanh Tuyết Hồ. Nhìn Tiểu Thanh càng siết càng chặt, tiếng kêu đau đớn trong miệng Tuyết Hồ càng ngày càng yếu, cuối cùng hóa thành hư vô, hiển nhiên đã chết. Siết thêm một hồi, nhớ kỹ đánh rắn đánh bảy tấc, chẳng lẽ ngươi ngay cả đạo lý kia cũng không biết. Ngay khi Tiểu Thanh muốn buông lỏng, lời Ngụy Ương lần nữa truyền đến bên tai nó. Lúc này, Ngụy Ương nghiêm khắc nắm lấy Tiểu Thanh, khí thế nhà giáo lập tức khiến Tiểu Thanh tỉnh táo, không thể buông lỏng, ngược lại thân thể nháy mắt dùng sức. Răng rắc răng rắc. Hai tiếng vang lanh lảnh, lần nữa truyền đến tai các cô gái, khiến các cô không đành lòng nhìn thẳng, nhưng chính hai tiếng gãy xương này cũng khiến Tuyết Hồ giả chết phát ra tiếng tru thảm thiết. Giờ khắc này, mọi người mới hiểu ra, thì ra Tuyết Hồ kia thật sự đang giả chết, nếu không có Ngụy Ương nhắc nhở, chỉ sợ Tiểu Thanh buông tay, nhẹ thì Tuyết Hồ thả người rời đi, nặng thì đối phương nếu vùng vẫy giải chết, mọi người chỉ sợ sẽ bị tổn thất. Tốt. Nửa ngày sau, Tuyết Hồ không nhúc nhích, Ngụy Ương lúc này mới gật đầu với Tiểu Thanh, ra hiệu Tiểu Thanh có thể thả lỏng. Q1A chương 28A linh thú. Khi Tiểu Thanh buông lỏng, Ngụy Ương tiến lên nhặt xác Tuyết Hồ, cơn đói bụng lập tức trỗi dậy. Không để ý đến việc Tuyết Hồ có độc hay không, anh xé toạc chân trước, máu tươi trào ra, chảy xuống miệng anh. Tanh, pha chút ngọt, không khó nuốt. Liếc nhìn Cao Nguyệt, Ngụy Ương đưa cho cô, nhưng bị cô cực lực từ chối. Không, em không uống. Cao Nguyệt hiểu Ngụy Ương định làm gì, nhưng nhìn vết máu trên khóe miệng anh, cô không thể vượt qua được rào cản trong lòng. Thậm chí, Tuyết Hồ còn chưa đến gần, bụng cô đã cuộn lên. Em biết không? Trước đây, cả gia đình ta đều chết hết. Lúc đó, ta chỉ có thể dựa vào sự bố thí của người ngoài để sống sót. Nhưng chỉ dựa vào bố thí, sao có thể no bụng? Nếu ngã quỵ ở rừng núi hoang vắng, sẽ biến thành thức ăn cho dã thú. Ngụy Ương lên tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người, Tuyết Hồ bị lãng quên. Anh nhẹ nhàng đến bên Cao Nguyệt, nhìn sâu vào mắt cô, ánh mắt khuyến khích, khiến má Cao Nguyệt đỏ bừng, không dám nhìn thẳng. Cho nên, để sống sót, ta phải chém giết với dã thú. Không chém giết với chúng, chỉ còn cách dâng thân cho chúng no bụng. Hoặc là nó chết, hoặc là ta vong, không có lựa chọn nào khác. Ngụy Ương xé toạc chân trước, nhẹ nhàng đặt lên hai gò má Cao Nguyệt. Cô không kìm được mà hé môi, máu Tuyết Hồ tràn vào miệng. Cô cực lực phản kháng, nhưng bị Ngụy Ương kiềm chế. Nuốt xuống. Ngụy Ương giận dữ, trong mắt lộ vẻ tức giận. Cao Nguyệt kinh hãi, sợ hãi tột độ, nước mắt trào ra, cô cố gắng nuốt xuống ngụm máu. Ngụy Ương ôn nhu cười, như gió xuân, ôm Cao Nguyệt vào lòng, nhẹ nhàng an ủi, xoa dịu cảm xúc hoảng loạn của cô. Nhớ kỹ, chỉ cần còn sống, chỉ cần muốn sống, phải vượt qua mọi trắc trở. Ở cánh đồng tuyết này, chúng ta không có lửa, không có nước. Chỉ có máu tươi của dã thú mới có thể bổ sung dưỡng chất cần thiết. Nếu không thể vượt qua, chỉ có thể gục ngã ở đây, trở thành thức ăn cho dã thú, hóa thành phân và nước tiểu. Ghê tởm. Cao Nguyệt hiểu Ngụy Ương làm vậy là vì tốt cho cô, đẩy anh ra, cảm xúc đã ổn định hơn. Ha ha, ghê tởm. Uống được máu Tuyết Hồ đã là tốt lắm rồi. Nếu là côn trùng ghê tởm, em còn khó xử hơn. Không, anh nói quá ghê tởm, em không muốn trở thành phân và nước tiểu của dã thú, nghĩ thôi đã buồn nôn rồi. Không muốn trở thành thức ăn của chúng, vậy phải sống sót. Nhớ kỹ, chúng ta cùng nhau rời khỏi đây. Ngụy Ương nắm tay Cao Nguyệt, cô không nói nên lời, trong lòng tò mò về quá khứ của Ngụy Ương, cảm thấy thương tiếc cho những gì anh đã trải qua. Tiểu Thanh, nuốt nó đi. Hàn Linh và các cô ấy là hư thể, còn ngươi cần thức ăn để bổ sung thể lực. Dù lo lắng cho sự an toàn của Cao Nguyệt, Ngụy Ương cũng không quên Tiểu Thanh. Khi thấy Tiểu Thanh thôn phệ Tuyết Hồ, chậm rãi tiêu hóa trong bụng, anh mới yên tâm hơn. Liếc nhìn phía trước, không có mục tiêu rõ ràng, Ngụy Ương cũng không biết phải đi bao xa, tất cả chỉ có thể để Cao Nguyệt từ từ thích nghi. Tiếp tục tiến lên, một đường gặp toàn dã thú bình thường. Giống như con Tuyết Hồ vừa giết, căn bản không thể coi là linh thú. Không biết đây là may mắn hay băng tuyết chi nguyên xảy ra biến cố. Ngụy Ương không dám lơ là. Khi Ngụy Ương và những người khác xâm nhập sâu hơn, bóng dáng thú loại bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Thậm chí, họ thấy một đàn chuột tuyết trắng, không để ý đến sự hiện diện của mọi người, trực tiếp lướt qua, vội vã đi về phía trước. Nhờ vậy, mọi người tránh được một trận chiến. Nhưng trong lòng cũng dâng lên sự hiếu kỳ, không biết đàn chuột tuyết này rốt cuộc đi đâu. Vì sao lại vội vàng như vậy, thậm chí không thèm để ý đến họ. Đi, theo chúng đi xem. Ngụy Ương bước nhanh, có lẽ đàn chuột tuyết này có thể giải đáp thắc mắc của họ. Mọi người vội vã, dọc theo con đường, thú loại ngày càng nhiều. Những thú loại hung dữ trong lời kể của Hàn Linh lại trở nên ôn hòa. Thậm chí, một con mèo tuyết được một đàn chuột tuyết dẫn đi, vội vã đi về phía trước. Không có sự đối địch trời sinh giữa các loài, một cục diện chém giết. Sự không hài hòa này càng khiến mọi người nghi hoặc. Ngụy Ương, bọn chúng. Cao Nguyệt không nói nên lời. Trên thế giới này lại có chuyện như vậy. Nếu kể cho người khác, có lẽ sẽ không ai tin. Có lẽ, phía trước có bảo bối gì. Quan trọng hơn việc chúng chém giết, thôn phệ lẫn nhau. Mọi người gật đầu. Cục diện quỷ dị này có lẽ đúng là như vậy. Mọi người lặng lẽ đi theo đàn thú về phía trước. Họ thấy phía trước mấy chục con thú loại, dẫn đầu mỗi tộc đàn, căm hận nhìn các trận doanh khác. Những thú loại phía trước nhao nhao tiến vào trận doanh của mình. Hành động phân biệt rõ ràng khiến mọi người trợn tròn mắt, không biết phải làm gì. May mắn, đàn thú quá đông đảo, không để ý đến Ngụy Ương và những người khác, để họ lặng lẽ rút về một ngọn đồi tuyết, cẩn thận che giấu thân phận, bí mật quan sát đàn thú khổng lồ. Phía trước nhất của mấy chục trận doanh là những con giả thú to lớn, tỏa ra hào quang chói sáng. Những giả thú đầu lĩnh này là linh thú, như sói xám bị Nga nữ chém giết. Dù con sói xám đó không ra gì, nhưng đã bước vào hàng ngũ linh thú, không thể so sánh với sói xám thông thường. Đáng tiếc, để xóa bỏ manh mối của Ngụy Dương, che giấu thân phận Ngụy Ương, dù biết con sói xám đó rất mạnh, Ngụy Ương và Tiểu Thiên cũng chỉ có thể nhẫn đau từ bỏ. Lúc này, mấy chục con linh thú xuất hiện, khiến mắt Ngụy Ương lấp lánh. Anh là đệ tử Ngự Thú Tông, và sau khi có được ký ức của anh ta, Ngụy Ương biết linh thú quý giá đến mức nào. Nghe Hàn Linh nói băng tuyết chi nguyên có không ít linh thú tung tích, Ngụy Ương cũng khó nén sự kích động, hy vọng có thể tìm kiếm một con linh thú để tăng cường thực lực. Hơn nữa, thú trận trong tiên phủ cũng có thể thuần dưỡng đại lượng linh thú, từ đó đạt được nhiều công dụng hơn. Tất cả những điều này khiến Ngụy Ương cảm thấy thèm thuồng những linh thú trước mắt. Q1A chương 29A thuyền đắm. Ngụy Ương nhanh chóng trao đổi với Tiểu Thiên, dù không dạy dột xông thẳng vào đàn thú để hàng phục linh thú, nhưng anh vẫn âm thầm tính toán, so sánh thực lực hiện tại với những linh thú kia. Tiểu Thiên, ngươi tính xem, với thực lực hiện tại, ta có thể chống lại mấy con linh thú? Phế thải. Ách. Đừng ảo tưởng. Việc Ngụy Dương hàng phục linh thú là do năng lực của hắn. Ngươi nên lục soát kỹ ký ức của hắn, xem hắn đã hàng phục sói xám như thế nào. Nghe Tiểu Thiên nhắc nhở, Ngụy Ương nhanh chóng lục soát những thông tin liên quan đến linh thú. Linh thú, linh đan, linh phù, linh khí đều chia làm hai loại, nhập phẩm, thiên, địa, huyền, hoàng tứ phẩm, và không nhập phẩm, cấp thấp, trung cấp, cao cấp. Linh thú thuộc về thú loại, nhưng khác biệt với yêu thú và thú loại thông thường. Trong huyết mạch linh thú có huyết mạch hồng hoang thần thú, nên trời sinh không thể hóa hình. Tuy nhiên, thực lực khi vừa ra đời đã mạnh hơn thú loại thông thường. Linh thú trời sinh có thể thôn vân thổ vụ, hút linh khí đất trời, trong thời gian ngắn có thể liên tục đột phá. Chúng có thể thôn phệ bất kỳ vật gì mang linh khí, chuyển hóa thành linh khí của mình, bao gồm cả sinh linh. Linh thú tu luyện đến cực hạn không cần độ kiếp, có thể đạp phá hư không, trực tiếp đến thế giới cửu thiên. Chúng có thể ký khế ước với nhân loại, bổ sung linh khí cho nhau, giúp linh trí mạnh hơn, có thể tu luyện công pháp nhân tộc. Những lợi ích này cao hơn yêu thú và thú loại, nên việc chúng tự xưng không phải thú loại cũng có lý. Con sói xám của Ngụy Dương là linh thú không nhập phẩm cấp thấp. Dù là cấp thấp, Ngụy Dương vẫn cần sư phụ giúp đỡ mới có thể dễ dàng ký kết khế ước. Một con linh thú cấp thấp tự mang một loại linh pháp, sức công kích tương đương với võ pháp linh sư, bản thân cũng có thực lực luyện tâm giai. Linh pháp của sói xám là độc tố ẩn chứa trong răng. Nếu bị răng nhọn cắn nát da, người không phải linh sư không thể loại bỏ độc tố xâm nhập, trừ khi có linh dược cao hơn linh thú hai cấp bậc. Nuốt nước miếng, Ngụy Ương nhìn chằm chằm những linh thú này, trong lòng run sợ. Anh không còn tâm tư thăm dò, chỉ mong chúng không chú ý đến mình. Bất kỳ con nào cũng có thể miểu sát anh. Khi Ngụy Ương tiếc nuối, đất trời rung chuyển, một ngọn lửa từ trên trời giáng xuống, đánh trúng trung tâm đàn thú. Ngọn lửa khổng lồ khiến đàn thú hoảng sợ, nhưng sau đó lại hưng phấn, dường như có bảo bối giáng lâm. Ngọn lửa tạo thành một vũng nước ở trung tâm đàn thú. Vô số thú loại mong chờ nhìn đầm nước dần lan rộng, lo lắng nhưng nhẫn nại. Đầm nước dần mở rộng thành một hồ nước, trước mặt đàn thú dừng lại. Cảnh tượng này trong thế giới băng hàn thật kỳ lạ. Mặt hồ phun trào sóng lớn, dường như có thủy quái từ đáy nước trồi lên. Sóng lớn không khiến đàn thú sợ hãi, thậm chí chúng còn chen chúc về phía trước. Đàn thú hỗn loạn, may mắn linh thú cầm đầu gầm thét, ngăn chặn sự táo bạo, giúp chúng bình tĩnh lại. Trong tiếng gầm giận dữ của linh thú, mặt hồ trong veo xuất hiện một chiếc thuyền cổ cũ nát, lơ lửng trong nước. Khi thuyền cổ lộ ra một góc bong tàu, linh thú dẫn đầu đàn thú lao thẳng về phía con thuyền. Không, chính xác hơn là về phía vòng xoáy thất thải đột ngột xuất hiện trên mặt nước. Ấp. Thuyền đắm. Ngụy Ương ngạc nhiên, sau đó kinh hãi. Anh không ngờ hình ảnh mình từng chơi trong game lại xuất hiện trước mắt. Nếu thay đàn thú bằng người chơi, Ngụy Ương sẽ không tin mình đã xuyên qua đến một thế giới xa lạ. Thuyền đắm, khu tân thủ, nơi có vô số kỷ niệm của người chơi, đại hải quy, cự ếch, biển sâu róm. Nhưng thuyền đắm không phải ở Đông Hải Vịnh sao? Không phải ở nơi xây nghiệp sao? Không phải ở Nam Thiệm Bộ Châu sao? Ai nói cho ta chuyện gì đang xảy ra? Không chỉ Ngụy Ương mộng bức, Tiểu Thiên cũng trợn tròn mắt khi nhìn thấy thuyền đắm qua Ngụy Ương. Ngụy Ương, ta có thể khẳng định, đây chính là thuyền đắm trong game. Nhưng thế giới này tuyệt đối không phải thế giới game. Có lẽ vì ngươi xuyên qua, thế giới này đã xuất hiện hiệu ứng cánh bướm. Ta không biết là tốt hay xấu, kết quả sẽ ra sao. Đi, chúng ta đi xem. Không cần ngươi nói. Ngụy Ương liếc mắt, nhìn đàn thú hóa thành lưu quang, biến mất trên bong tàu. Anh nghiến răng, thúc giục mọi người, vội vã tiến về thuyền đắm. Anh phải tìm hiểu tại sao thuyền đắm lại xuất hiện trong thế giới này. Ngụy Ương luôn có một khúc mắc trong lòng, không thể tiêu tan. Mọi người đi theo Ngụy Ương đến bờ hồ, bắt chước thú loại nhảy lên, tiến vào vòng xoáy thất thải, biến mất khỏi thế giới này. Trong nháy mắt, xung quanh là biển xanh, mọi người đứng trên một con thuyền đắm. Một bong bóng khí khổng lồ bao quanh con thuyền, bên trong bong bóng mọi người có thể dễ dàng hô hấp. Linh khí nước nồng đậm hơn bên ngoài gấp mấy chục lần. Tiểu Thanh là huyễn rắn, có căn cơ thủy thuộc tính. Thất nữ có căn cơ một thuộc tính, dù không thể trực tiếp hấp thu thủy linh khí, nhưng vì thủy sinh mộc, thuyền đắm cũng có không ít một linh khí, khiến các cô hết sức vui mừng. Rõ ràng, thuyền đắm có một linh khí nhiều hơn u linh cốc tràn ngập âm linh khí. Tiểu Thanh và thất nữ bắt đầu vận chuyển công pháp, hấp thu thủy linh khí và một linh khí. Ngụy Ương lo lắng nhưng không thể quấy rầy, chỉ có thể chờ đợi. Quy 1A chương 30A tập thể đột phá. Sau một lát, từ miệng Tiểu Thanh tỏa ra làn sương trắng ngày càng đậm đặc, tạo thành một quả cầu sương trắng lớn dần. Đến khi đạt đến giới hạn, quả cầu sương trắng lập tức bị Tiểu Thanh nuốt vào. Ngay khoảnh khắc đó, Tiểu Thanh chính thức đạt đến tam giai dưỡng khí quyết. Thấy Tiểu Thanh tiếp tục phun ra sương trắng, dường như đang vận chuyển công pháp, và sương trắng lại biến thành quả cầu, Ngụy Ương mừng rỡ. Anh biết thủy linh khí nơi này đạt đến mức độ đậm đặc cao, đối với Tiểu Thanh như linh quả, đủ để cung cấp năng lượng khổng lồ. Anh cũng đánh giá cao tâm cảnh, sự ổn trọng và kiên định của Tiểu Thanh. Dường như những khó khăn Tiểu Thanh trải qua không chỉ tăng thêm thù hận mà còn rèn luyện tâm tính. Lúc này, thất nữ cũng chậm rãi phun ra sương trắng, dù thiên phú không bằng Tiểu Thanh nhưng cũng ung dung đạt đến nhị giai dưỡng khí, từ từ mở mắt. Khi thất nữ hưng phấn muốn lên tiếng, Ngụy Ương nhẹ nhàng đặt ngón tay lên môi, ra hiệu các nàng giữ im lặng. Thấy Tiểu Thanh vẫn đang tu luyện, các nàng nghi hoặc, không biết Tiểu Thanh đột phá liên tục hay tu hành chậm hơn mình. Đây là cơ duyên, Ngụy Ương không nhắc nhở. Mỗi người có vận mệnh riêng, thầy giáo chỉ là người dẫn đường, không phải cái gì cũng nói cho họ biết. Chỉ khi trải qua mới biết trân trọng. Nếu Ngụy Ương nhắc nhở lúc này, dù các nàng có kích động đến đâu cũng khó bình tĩnh lại để tu luyện. Trong thất nữ, Hàn Linh thấy Ngụy Ương có vẻ tiếc nuối, trong lòng hơi động, âm thầm kiềm chế hưng phấn, chậm rãi ngồi xuống, bắt đầu vận hành công pháp. Nhưng tâm không tỉnh, sao có thể thông dong điều động khí nguyên, hấp thu linh khí ngoại giới? Hàn Linh càng nóng vội, càng không thể vận chuyển công pháp, cuối cùng bất đắc dĩ đứng dậy, thất vọng nhìn Ngụy Ương. Cô không hiểu vì sao Tiểu Thanh có thể tiếp tục tu luyện. Lúc này, Tiểu Thanh lại thôn phệ quả cầu sương trắng. Dù chưa thể đột phá tam giai dưỡng khí, tiến vào linh đồ, nhưng đan điền chỉ thiếu chút nữa là bảo hòa, từ đó tăng cường khí nguyên, có thể đặt chân linh đồ. Xì. Xì. Thấy mọi người nhìn mình, Tiểu Thanh bối rối, khó hiểu nhìn Ngụy Ương. Hàn Linh, ngươi đang nghi ngờ vì sao Tiểu Thanh có thể tiếp tục tu luyện mà ngươi thì không thể, đúng không? Ngươi đang chất vấn ta truyền thụ pháp khác biệt, công pháp cho Tiểu Thanh khác biệt, đúng không? Không dám, sư phụ, con không có ý đó. Hàn Linh quỳ xuống, hoảng sợ nhìn Ngụy Ương. Sao sư phụ biết hết suy nghĩ trong lòng cô? Nhưng thấy trong mắt Ngụy Ương không có ý trách tội, cô lại càng hoang mang. Chẳng lẽ sư phụ giấu nghề, chưa truyền thụ toàn bộ công pháp tu luyện cho mình và tỷ muội? Hàn Linh, tâm không tĩnh, công không thành, tâm như nước, pháp tự nhiên. Tiểu Thanh trải qua nhiều gian truân, tâm cảnh càng kiên định, và nó vô cùng trân trọng cơ hội tu luyện này. Ngụy Ương nói đến đây, liếc nhìn Hàn Linh dường như đã hiểu, rồi khẽ gật đầu với Tiểu Thanh, động viên. Thấy ánh mắt tán thành của Ngụy Ương, Tiểu Thanh cảm động. Các ngươi khác biệt. Các ngươi mới bước chân vào con đường tu luyện, cái gì cũng thấy lạ lẫm. Mỗi lần tu hành có kết quả, các ngươi đều khó kiềm chế hưng phấn. Tâm cảnh bất ổn, làm sao có thể yên tĩnh? Cái này không phải cứ ép là được. Đợi đến khi các ngươi dần thích nghi, có thể khống chế cảm xúc như Tiểu Thanh, vận chuyển công pháp lần nữa. Các ngươi đã hiểu chưa? Dạ, Hàn Linh hiểu rồi. Xin sư phụ tha thứ cho con vì đã oán trách, còn tưởng rằng sư phụ thiên vị đại sư huynh. Xin sư phụ trách phạt. Đứng lên đi. Đừng nghĩ vậy nữa, đừng oán trách. Tiến bộ của các ngươi mới là quan trọng. Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành là do người. Thiên phú mỗi người khác nhau, phải nhớ cần cù bù thông minh. Nếu các ngươi đạt đến linh đồ, sư phụ sẽ truyền thụ công pháp cao thâm hơn. Chúng nữ ánh mắt lộ vẻ vui mừng. Ngụy Ương nghi mặt nói tiếp, nhưng nếu các ngươi không biết trân trọng cơ hội tu luyện này, không đạt đến linh đồ, vi sư tuyệt đối không truyền thụ công pháp tiếp theo. Như vậy là vô trách nhiệm với các ngươi và với người làm thầy. Dạ, sư phụ, chúng con ghi nhớ. Hàn Linh đứng dậy cùng chúng nữ gật đầu. Lúc này trong lòng không còn hưng phấn mà chỉ ghi nhớ lời Ngụy Ương. Nhớ kỹ, trong sư môn không được tự ý truyền thụ công pháp. Công pháp cùng cấp, các ngươi có thể luận đạo, trao đổi. Ai chưa được ta cho phép mà tự ý truyền thụ công pháp sẽ bị trục xuất sư môn, phế bỏ tu vi. Lời này Ngụy Ương nói với Tiểu Thanh. Anh biết Tiểu Thanh tính tình dù có thù tất báo nhưng đáy lòng vẫn thiện lương. Nếu Hàn Linh chưa đủ tư cách sư đồ, Tiểu Thanh truyền công pháp cao thâm cho các nàng chỉ hại các nàng mà thôi. Tiểu Thanh siết chặt tay, vội vàng gật đầu, hứa sẽ không lỗ mãng như vậy. Ngụy Ương gật đầu, nhìn về phía trước, cánh cửa dẫn vào thân thuyền. Đi thôi, cẩn thận. Đi theo ta. Tiểu Thanh thi triển huyễn thuật. Vẫn giữ đội hình ban đầu. Gặp chuyện đừng hoảng hốt, có ta ở đây. Xì. Xì. Tiểu Thanh và chúng nữ gật đầu, theo Ngụy Ương bước vào thuyền đắm. Bước vào thân thuyền, trước mắt mọi người là thi thể la liệt và vô số thú loại đang chém giết với đại hải quy. Điều khiến Ngụy Ương ngạc nhiên là đại hải quy chia thành các trận doanh 10 con, bày ra trận đồ huyền diệu, chia các thú loại thành từng khu vực, khiến chúng không thể chi viện nhau. Trong đống thi thể thú loại, cũng có thi thể đại hải quy. Dường như trận chiến này đối với thú loại có mưu đồ nào đó. Ngụy Ương không vội tiến lên mà cẩn thận quan sát. Nếu ở kiếp trước, có lẽ anh đã dẫn đội xông thẳng vào chiến đấu, tranh đoạt đại hải quy. Nhưng đây không phải game, mà là chiến đấu sinh tử. Sơ sẩy một chút là mất mạng, Ngụy Ương không dám khinh suất. Trong mỗi 10 con đại hải quy có một con rùa biển con, chính vì sự kiềm chế của rùa biển con mà đại hải quy bị động phòng thủ. Bị vây trong khu vực hẹp, thú loại cũng không thể toàn lực hành động, dường như chúng cũng đang bảo vệ đồng đội của mình. Quy 1A chương 31 A tiên phủ nhiệm vụ. Thân hình xanh đậm, khoác bộ giáp màu đất vàng, dáng vẻ rụt rè đáng yêu. Đó chính là đại hải quy ở tầng thứ nhất của thuyền đắm. Thấy chúng xuất hiện thành đàn, Ngụy Ương cảm thấy thân thiện. Đinh, nhiệm vụ tiên phủ mở ra, giúp đỡ linh quy tộc đánh bại thú loại xâm lăng. Thành công nhận 10 điểm sư đạo giá trị, thất bại trừ 100 điểm sư đạo giá trị. Chuyện gì xảy ra vậy, Tiểu Thiên? Giọng nói uy nghiêm này không phải của Tiểu Thiên. Nó đột một vang lên trong đầu khiến anh vội hỏi Tiểu Thiên. Ngụy Ương, đây là nhiệm vụ do tiên phủ trực tiếp giao, không liên quan đến ta. Cái đó, ngươi tự giải quyết đi. Tiểu Thiên cảm thấy bất đắc dĩ khi tiên phủ trực tiếp giao nhiệm vụ cho Ngụy Ương, bỏ qua mình. Vậy mình là cái gì chứ? Chẳng lẽ chỉ là linh đồng quản lý tiên phủ thôi sao? Nghĩ đến đây, Tiểu Thiên buồn bã. Nó liếc nhìn sâu vào tiên phủ, chẳng lẽ trước đây trong tiên phủ còn có một vị thần hệ thống khác? Nghe Tiểu Thiên nói vậy, Ngụy Ương tức giận chửi thề. Thành công 10 điểm, thất bại 100 điểm, có phải muốn hố anh không vậy? Phải biết, Tiểu Thanh và thất nữ đột phá mới giúp sư đạo giá trị lên 121 điểm. Nếu nhiệm vụ này thất bại thì coi như mọi thứ tan thành mây khói. Không chỉ trắng tay với 8 đồ đệ, mà sư đạo giá trị sinh ra từ việc tăng cấp tu vi của họ cũng sẽ trở thành dĩ vãng. Điều này khiến Ngụy Ương cảm thấy bất công. Đáng tiếc, dù trong lòng không muốn, anh cũng chỉ có thể tuân theo nhiệm vụ của tiên phủ, cố gắng hoàn thành. Trong lúc Ngụy Ương còn đang ngơ ngác, một con đại hải quy, không, một con linh quy, bị một con báo tuyết hung ác cắn nát đầu. Lập tức, đội hình linh quy trở nên hỗn loạn. 8 con linh quy còn lại vội vàng lấp lỗ hổng, bảo vệ con linh quy con ở trung tâm. Đáng tiếc, chúng quá chậm. Một con tuyết hồ đã xông vào đội hình, cắn nát thân thể linh quy con. Khi tuyết hồ nuốt chửng linh quy con, toàn thân nó tỏa ra hào quang chói lọi, như ăn được chí bảo, kích hoạt huyết mạch, trở thành một linh thú thực sự. Những thú loại này có thể trở thành linh thú bằng cách này sao? Thảo nào trong thung lũng lại có mấy chục linh thú? Lúc này Ngụy Ương đã hiểu. Những linh quy con trốn trong đội hình là chí bảo đối với thú loại. Chỉ cần thôn phệ chúng, thú loại có thể kích hoạt huyết mạch, chuyển hóa thành linh thú. Khi tuyết hồ trở thành linh thú, thân ảnh nó lập tức biến mất. Khi nó xuất hiện trở lại, 8 con linh quy đã biến thành thi thể, vĩnh viễn nằm xuống bong tàu, mất đi sinh mệnh. Sau đó, linh hồ lại biến mất, trong thời gian ngắn đã đánh bại 9 đội hình linh quy. Sau khi tiêu diệt một đội hình linh quy, nó lại đưa một con linh quy con về đội hình ban đầu để một thú loại khác hóa thành linh thú. Các thú loại khác chỉ có thể thèm thuồng mà không dám xâm phạm không gian của linh thú duy nhất này. 9 thú loại khác biệt chủng tộc, sau khi thôn phệ linh quy con, đều tiến bộ lên hàng ngũ linh thú. Sau đó, những linh thú này không quan tâm đến những linh quy xung quanh và những đồng loại đang khẩn cầu, trực tiếp hướng vào sâu trong thuyền đắm. Những linh quy kia cũng không ngăn cản chúng. Hai bên dường như đã đạt được thỏa thuận. 10 con linh thú hướng vào sâu trong thuyền đắm. Sau khi 10 con linh thú rời đi, đàn thú lại phát động tấn công hung mãnh vào linh quy tộc. Thấy thú loại bộc phát sức chiến đấu như vậy sau khi được kích thích bởi 10 con linh thú, ánh mắt Ngụy Ương lộ vẻ hung ác, xông thẳng lên phía trước. Các ngươi cẩn thận. Tiểu Thanh, ngươi bảo vệ an toàn cho họ. Giờ phút này, chỉ có Tiểu Thanh có chút sức chiến đấu. Dù thất nữ đã tu luyện nhưng cũng chỉ mạnh hơn Cao Nguyệt một chút, căn bản không thể giúp đỡ anh. Không liên lụy đến anh đã là tốt nhất rồi. Xì. Xì. Ngay khi Tiểu Thanh gật đầu trả lời, Ngụy Ương đã xông vào vòng chiến gần nhất. Thấy Ngụy Ương đột nhiên ra tay, đấm mạnh vào hông con báo tuyết bên cạnh, kết quả này vượt quá mong đợi của mọi người. Họ không hiểu vì sao Ngụy Ương lại chọn tấn công thú loại mà không bảo vệ linh quy. Báo tuyết không hề yếu hơn tuyết hồ. Một quyền của Ngụy Ương dù khiến nó đau đớn nhưng không ảnh hưởng đến hành động của nó. Đuôi báo như roi thép, xoay nhanh đánh vào đầu Ngụy Ương. cúi đầu quay người, trực tiếp thoát khỏi vòng chiến. Báo Tuyết bị đau không định bỏ qua con người đáng ghét này. Thấy Báo Tuyết đuổi theo, Ngụy Ương lộ ra nụ cười lạnh và chế giễu. Anh không định liều mạng với nó. Nếu Linh Quy không thể nắm bắt cơ hội này phản công, thì lũ rùa ngốc này cũng không xứng là Linh Quy. Quả nhiên, khi con Báo Tuyết mạnh nhất trong đội hình thú loại bị Ngụy Ương thu hút, chính con Linh Quy to lớn đã phát động tấn công vào chính thú loại khác. Mai rùa có thể chống lại sự xung kích của thú loại, và bốn móng vuốt sắc nhọn của Linh Quy cũng không phải là thứ để trưng bày. Dù tốc độ của Linh Quy không nhanh, nhưng với sự phối hợp ăn ý này, bốn con Linh Quy đã vây khốn một con tuyết hồ trong một khu vực, xé xác nó. Sau đó, một con tuyết lang cũng nhanh chóng biến thành bãi thịt nhão dưới cách tấn công này của Linh Quy. Toàn bộ đội hình Linh Quy bắt đầu đảo ngược tình thế nhờ Ngụy Ương thu hút con Báo Tuyết. Rõ ràng thất bại cuối cùng của thú loại chỉ là vấn đề thời gian. Anh xông lên, cúi đầu phục xuống. Trong lúc vô tình, linh khí của Ngụy Ương bắt đầu lưu thông trôi chảy hơn khi anh chém giết. Ngay cả Ngụy Ương cũng không nhận ra điều này. Quay đầu nhìn lướt qua chiến cuộc, thấy bốn con Linh Quy đã chậm rãi bao vây con Báo Tuyết. Linh Quy bảo vệ Linh Quy con cũng lặng lẽ xuất hiện bên cạnh Ngụy Ương. Trong lúc vô tình, Báo Tuyết hoàn toàn rơi vào vòng vây. Ngay khi Ngụy Ương đến gần Linh Quy, một tia hàn mang đột nhiên bộc phát. Anh đột ngột quay người, gần như sượt qua Báo Tuyết, tay trái hóa quyền, đấm mạnh vào hông Báo Tuyết. Một kích này khiến Báo Tuyết đau đớn hơn, càng kích thích tính hung hăng của nó. Nó không quan tâm đến con Linh Quy tấn công phía trước, quay người muốn truy sát con người đáng ghét, nhất định phải xé nát đối phương. Nhưng ý nghĩ là tốt đẹp, hiện thực luôn tàn khốc. Ngay khi Báo Tuyết xoay người, bốn con Linh Quy phía sau đã vươn vuốt sắc về phía nó. Ngao. Một tiếng gầm thét vang lên từ miệng Báo Tuyết. Đôi mắt nó toàn là máu tươi, như con ruồi không đầu đâm loạn. Nó không thể thoát ra khỏi vòng vây của năm con Linh Quy. Khóe miệng Ngụy Ương lộ ra nụ cười. Ván này đã định. Đừng nói Báo Tuyết, ngay cả ba thú loại còn lại cũng không thể thay đổi kết cục. Anh xông lên, hành động như vừa rồi, Ngụy Ương lại tiến vào một đội hình khác, trực tiếp thu hút thú loại mạnh nhất, khiến đội hình đó suy yếu. Vung quyền, xoay người, nhảy lên, di chuyển vị trí. Mỗi lần Ngụy Ương dựa vào phán đoán nhạy bén để né tránh các cuộc tấn công của thú loại, hoặc đổi lấy cuộc tấn công mạnh nhất của mình bằng thiệt hại nhỏ nhất. Trong cuộc chiến sinh tử này, không bị thương là không thể. Cuộc chiến cận chiến này khiến chúng nữ không dám nhìn thẳng, nhưng trong mắt Tiểu Thanh lại lấp lánh ánh sao. Những hành động có vẻ mạo hiểm của Ngụy Ương mỗi lần đều khiến Tiểu Thanh ngộ ra điều gì đó. Hóa ra giao đấu với địch nhân còn có thể tấn công như vậy. Nếu mình ở vào hoàn cảnh của anh ấy, mình nên dùng cách nào để tấn công, thủ đoạn nào để tránh thiệt hại lớn nhất, từ đó gây ra cuộc tấn công mạnh nhất cho địch nhân. Q1A chương 32A Linh S. Nhiệm vụ này liên quan đến chí bảo, Ngụy Ương chỉ có một lựa chọn, tiêu diệt toàn bộ thú loại, cứu giúp Linh Quy tộc. Anh không biết việc Linh Quy chết quá nhiều có ảnh hưởng đến nhiệm vụ hay không, nhưng chắc chắn rằng nếu để thú loại tiến hóa thành linh thú, anh sẽ không thể ngăn cản. Thấy một Linh Quy con sắp rơi vào miệng tuyết viên, Ngụy Ương tiến lên, tung một cước đá mạnh vào sườn trái của nó. Vốn dĩ chỉ có linh đồ luyện thể cảnh mới học võ pháp, nhưng Ngụy Ương đã có được nó sớm, khiến tuyết viên bị thương nặng. Cú đá này cũng khiến nhiều thú loại khác bị đập trúng, nằm trên mặt đất rên rỉ đau đớn. Sức mạnh bộc phát bất ngờ khiến Ngụy Ương sững sờ, nhưng khi thấy uy lực của võ pháp, anh lập tức mừng rỡ. Hóa ra việc kết hợp kỹ năng chiến đấu mài dũa từ việc chém giết thú loại với linh khí để tạo thành võ pháp lại mạnh mẽ đến vậy. Một con tuyết hồ đánh lén bị Ngụy Ương đánh bay, đập mạnh vào một con Báo Tuyết. Thấy tuyết hồ thổ huyết rồi chết, Ngụy Ương cảm nhận được sự đáng sợ của võ pháp và khao khát nghệ pháp, pháp thuật, đạo thuật. Linh đồ có thể tu tập võ pháp, linh sư có thể tu tập nghệ pháp, pháp sư có thể tu tập pháp thuật, đạo sư có thể tu tập đạo thuật. Công pháp là nền tảng của tu giả, còn võ pháp, nghệ pháp, pháp thuật, đạo thuật mới là phương tiện bảo vệ mạng sống. Ngụy Ương có võ pháp, thực lực tăng lên gấp bội. Những giả thú kia dù hung mãnh nhưng chưa thành linh thú, căn bản không thể đối kháng với anh. Vây công. Không thực tế. Linh Quy tộc không phải lũ ngốc, chúng hiểu Ngụy Ương là viện binh và phối hợp với anh. Điều này đảo ngược tình thế, không còn bị động phòng thủ mà chuyển sang tấn công, hoặc kiềm chế giả thú để Ngụy Ương dễ dàng tiêu diệt những giả thú băng nguyên mạnh mẽ. Linh Quy không phải không địch lại giả thú, chỉ vì lo cho an toàn của Linh Quy con mà giả thú mới có thể toàn lực tấn công. Nhờ biến số Ngụy Ương, Linh Quy có thể phát huy thực lực. Trong chốc lát, giả thú băng nguyên nếm trải sức mạnh thực sự của Linh Quy và tan rã. Nửa ngày sau, hàng ngàn giả thú băng tuyết ngã xuống, Linh Quy thể hiện sự thân cận với Ngụy Ương. Tuy nhiên, chúng không giao tiếp với anh mà lùi sang hai bên, nhường đường cho anh tiến lên. Đinh, ký chủ giúp Linh Quy tộc đánh bại thú loại xâm lăng, nhận được sự kính trọng của Linh Quy tộc, thu được 10 điểm sư đạo giá trị. Mở nhiệm vụ, giúp Linh S đánh bại thú loại xâm lăng, thành công thu 10 điểm sư đạo giá trị, thất bại trừ 100 điểm sư đạo giá trị. Nghe thấy thông báo nhiệm vụ từ tiên phủ, thấy sự lo lắng trong mắt Linh Quy, Ngụy Ương biết phía trước có lẽ rất bất lợi. Đi. Anh xông thẳng vào sâu trong thân thuyền, thấy một cầu thang dẫn lên tầng thứ hai. Theo ký ức, tầng thứ nhất có cự ếch và đại hải quy, tầng thứ hai có cự ếch và hải sâu róm. Nhưng tầng thứ hai toàn là cự ếch và linh thú giao chiến, không thấy một con hải sâu róm nào. Cảnh tượng này vượt quá dự liệu của Ngụy Ương. Nhưng nghĩ đến việc mình xuyên không đến thế giới xa lạ này, mọi thứ đều không chắc chắn, anh cũng không quá nghi hoặc. Anh tiến bước, tấn công con linh thú gần nhất. Tầng thứ hai rộng bằng tầng thứ nhất, nhưng linh ếch không to lớn như linh quy, khiến không gian rộng hơn, đủ để linh thú tự chiến. Giống như tầng thứ nhất, chính linh ếch mang theo một linh ếch con, vây khốn một linh thú, hoặc phòng ngự hoặc tấn công. Từ thi thể linh ếch trên bong thuyền, Ngụy Ương đoán rằng một số linh thú đã vượt qua sự cản trở của linh ếch và đi sâu vào thuyền đắm. Không có thi thể linh thú nào trên ván thuyền, chứng tỏ linh ếch đang ở thế bị động phòng ngự. Tay phải Ngụy Ương tung quyền, tấn công mạnh vào hàm dưới của con tuyết hổ. Trước khi linh hổ kịp phản ứng, đầu gối trái của anh đánh mạnh vào bụng nó. Hừ. Tiếng rít bi thảm khiến tai Ngụy Ương đau nhức, mắt mờ đi, anh lùi lại. May mắn, một cự ếch đang vây khốn linh hổ đã dùng lưỡi dài màu đỏ tươi quét qua mắt nó. Đôi mắt hổ bị linh ếch nuốt chửng. Linh hổ chưa kịp kêu la lần nữa đã bị các linh ếch khác xé xác bằng vuốt sắt. Trong nháy mắt, linh hổ tàn tạ mất mạng, biến thành một đống thịt nát trên ván thuyền. Nguy hiểm thật, những linh thú này không hề yếu hơn dã thú. Võ pháp của mình chỉ ngang hàng, thậm chí có chút không địch lại chúng. Ngụy Ương e ngại những linh thú này. Sau khi Ngụy Ương ra tay giúp linh ếch tiêu diệt linh hổ, nhiều linh thú gầm thét, lộ rõ địch ý và cảnh giác. Đội hình linh ếch được giải phóng nhanh chóng lao vào các đội hình khác, giúp đỡ đồng tộc tiêu diệt linh thú. Trong chốc lát, linh thú rơi vào thế bị động. Ngụy Ương không ngờ kết quả vô tình này lại tạo ra biến số lớn đến vậy. Nhìn hổ, báo, sài, sói, cáo, mèo, chuột. Ngụy Ương cười khẩy, lấy ra ngự thú bài. Ngự thú bài này chứa linh khí của linh thú. Vốn dĩ Tiểu Thiên muốn chuyển hóa nó thành linh tuyền, nhưng vì chuyện của sói xám mà quên mất. Sau đó, anh phát hiện ngự thú bài có không gian riêng, thuộc về linh khí không gian và không thể bị tiên phủ phân giải. Hơn nữa, ngự thú bài có thể chứa nhiều vật phẩm, trở thành linh khí không gian chứa đồ của Ngụy Ương. Hiện tại Cao Nguyệt đi theo anh, để tránh tiên phủ bị lộ, ngự thú bài là vỏ bọc tốt. Ngụy Ương nhìn những linh thú có dấu hiệu thất bại, mừng rỡ định nhờ linh ếch tộc thu phục vài con linh thú. Theo ký ức trong đầu Ngụy Ương, để thu phục linh thú, không chỉ cần đánh bại đối phương, nhận được sự tán thành của nó, mà còn cần chuẩn bị linh tài nhập phẩm phù hợp với thuộc tính của linh thú để nó phục dụng, mới có thể ký khế ước. Quy 1A chương 33 hàng phục linh thú. Việc đánh bại đối phương không khó, Ngụy Ương hoàn toàn có thể thử. Tuy nhiên, tìm kiếm linh tài phù hợp với linh thú là điều khó khăn với địa vị hiện tại của Ngụy Ương. Những gì anh có chỉ là ngự thú bài này, cộng thêm một ít linh ngân mà phụ thân để lại. Ngụy Ương, thử dùng linh tuyền đi. Khi Ngụy Ương lấy ngự thú bài ra mà chưa biết làm thế nào để thu phục linh thú, Tiểu Thiên lên tiếng, khiến mắt anh sáng lên. Anh lấy ra một dọc linh tuyền. Khi dọc linh tuyền vừa xuất hiện, con linh miêu gần đó nhất đã khẽ rung mũi, trong mắt lộ vẻ do dự, nhìn về phía bàn tay Ngụy Ương. Có hy vọng rồi. Ngụy Ương mừng thầm, vội vàng tiến lên, tiếp cận linh miêu để thử thu phục nó. Nhưng khi thấy ngự thú bài trong tay Ngụy Ương, linh miêu lại do dự, dường như đang cân nhắc có nên phục tùng Ngụy Ương hay không. Trong lúc nó do dự, một con cự ếch chớp lấy thời cơ, chụp mạnh vào bụng nó. Trong tích tắc, linh miêu chưa kịp quyết định đã ngã xuống vũng máu. Khi những con cự ếch khác muốn giết nó, Ngụy Ương đã đến trước linh miêu, ngăn cản chúng ra tay. Thấy linh miêu khao khát và cầu xin, Ngụy Ương nhìn nó hấp hối, lo lắng liệu có nên nhân cơ hội này thu phục nó hay không. Đối phương bị thương quá nặng, chỉ cách cái chết một đường tơ. Ngay cả Ngụy Ương cũng không chắc có thể cứu chữa nó hay không, và liệu sau khi thu phục nó có giữ được mạng sống hay không. Điều này khiến Ngụy Ương do dự. Khi Ngụy Ương còn đang lưỡng lự và cự ếch chuẩn bị tấn công lần nữa, linh miêu đã đưa ra lựa chọn. Một giọt tinh huyết xuất hiện từ mi tâm của nó, chậm rãi hướng về Ngụy Ương. Không để Ngụy Ương lựa chọn, giọt linh dịch đã rời khỏi tay anh, trong nháy mắt rót vào mi tâm linh miêu. Giọt tinh huyết của linh miêu cũng trực tiếp nhập vào cơ thể Ngụy Ương, chính xác hơn là vào tiên phủ. Trong nháy mắt, linh miêu hóa thành lưu quang, vết thương ở bụng lập tức khép lại. Cảnh tượng huyền diệu khiến cự ếch trợn mắt nhìn Ngụy Ương. Dù chúng không có nhiều trí tuệ, chúng cũng biết linh miêu đã chọn phục tùng con người này. Sau khi hồi phục, linh miêu thân mật đến bên Ngụy Ương, nhẹ nhàng cọ vào chân anh. Rõ ràng, nó rất quý mến Ngụy Ương, coi anh là chủ nhân và không hề có chút địch ý. Sự việc này khiến những linh thú khác sáng mắt. Chúng không phải lũ ngốc, có thể hồi phục vết thương bằng bảo vật như vậy, chắc chắn không phải vật tầm thường. Hơn nữa, dọc linh dịch chứa đựng linh lực còn nhiều hơn một số linh tài nhập phẩm cấp thấp. Quan trọng hơn là, dọc linh dịch này không có thuộc tính nào, nhưng lại giúp tăng cường thực lực của chúng. Linh thú có thực lực cao thấp khác nhau, thực lực càng cao trí tuệ càng lớn. Hiện tại, người này xuất hiện đã đảo ngược tình thế cho linh ếch tộc. Việc phá vỡ vòng vây này là rất khó. Nếu không cẩn thận, chúng sẽ bị tiêu diệt toàn bộ. Khi có một tia hy vọng, sao chúng có thể không trân trọng? Khi linh miêu phục tùng Ngụy Ương, con linh viên ở đằng xa phát ra tiếng gầm nhẹ thiện ý, trong mắt lộ vẻ khao khát, không hề kém Linh Miêu một chút nào. Thấy Linh Viên có linh trí như vậy, Ngụy Ương vội vàng tiến lên, chưa kịp lấy linh dịch ra, đã thấy Linh Viên phóng thích tinh huyết, rõ ràng định hoàn toàn thần phục Ngụy Ương. Lần này, giọt tinh huyết không đi vào cơ thể Ngụy Ương mà bắn thẳng vào ngự thú bài. Dị biến này khiến Ngụy Ương không hiểu rõ, nhưng thấy Linh Viên tiến vào ngự thú bài, lòng anh tràn ngập vui sướng. Ngụy Ương, ta đề nghị ngươi cho chúng linh tuyền thì tốt hơn. Vì sao? Ngụy Ương đang vui mừng, không hiểu sao Tiểu Thiên lại có đề nghị như vậy, vội vàng hỏi. Linh tuyền làm chất môi giới, những linh thú này sẽ trực tiếp tiến vào tiên phủ. Chỉ cần ngươi cần chúng, liền có thể triệu hồi chúng ra ngoại giới, giúp ngươi giết địch mà không bị ngự thú bài hạn chế. Quan trọng hơn là, những linh thú này tiến vào tiên phủ, giống như những linh thú con được con người bắt giữ và nuôi dưỡng từ nhỏ. Đến khi trưởng thành, chúng có thể ký kết khế ước với con người, đây là một con đường sống khác. Vậy còn linh viên đã triệu hồi vào ngự thú bài thì sao? Không thể tiến vào tiên phủ. Dù ngươi đem ngự thú bài vào tiên phủ, khi thả nó ra như sói xám, nó cũng chỉ có thể vĩnh viễn tồn tại trong tiên phủ. Không sao, vừa hay lấy con linh thú này làm vỏ bọc. Nghe Tiểu Thiên trả lời, Ngụy Ương cũng cảm thấy tiếc nuối. Anh nghĩ đến việc Ngụy Ương là người của Ngự Thú Tông, nếu không có linh thú hộ thân thì thật khó nói. Anh nghĩ vậy rồi bỏ qua. Ừm, cũng được. Ngụy Ương không còn qua loa như trước, lấy ra một giọt linh tuyền, hướng về một con linh báo. Linh báo này có vẻ trí tuệ thấp, thấy Ngụy Ương tiến lên, còn thử dùng răng để cảnh cáo. Các linh thú khác lắc đầu tiếc nuối cho nó. Việc thu phục linh thú không phải do Ngụy Ương quyết định, quan trọng nhất là lựa chọn của linh thú. Hiện tại, linh báo này cẩn thận phòng bị, rõ ràng không có ý định thần phục Ngụy Ương. Cự ếch chớp lấy cơ hội, xé nát linh báo. Lúc này, linh thú trận doanh mất đi 4 con linh thú, tạo cơ hội cho cự ếch tấn công mạnh mẽ. Linh ếch khác với linh quy, chúng giỏi tấn công hơn. Tung người, vung vuốt, chúng liên tục gây tổn thương cho linh thú. Nếu cứ tiếp tục như vậy, linh thú sẽ bị giết chỉ là vấn đề thời gian. Cuối cùng, mọi chuyện sẽ lặp lại như ở tầng thứ nhất, và nơi này sẽ bị tiêu diệt. Ngụy Ương không thể kiểm soát linh ếch. Chúng khác với giả thú bên ngoài, căn bản không thể giao tiếp với anh. Vì vậy, Ngụy Ương lo lắng, chỉ có thể chạy đến chỗ những linh thú có vẻ khao khát. Anh tranh thủ thu phục thêm vài con linh thú trước khi linh ếch phản công toàn diện. Về số lượng, Ngụy Ương không dám đòi hỏi quá nhiều. Đến bên cạnh một con linh hồ, anh thấy nó đã phóng thích tinh huyết. Lần này, Ngụy Ương không vội vàng, lặng lẽ thu hồi ngự thú bài, cầm linh tuyền ném cho đối phương. Trong nháy mắt, linh hồ hấp thu linh tuyền và giọt tinh huyết bị tiên phủ hấp thu. Thấy linh hồ khép lại vết thương và đi theo bên cạnh mình, Ngụy Ương nhếch mép. Xem ra, linh thú giàu linh trí tốt hơn nhiều so với linh thú cấp thấp. Sau một nén nhang, mấy chục con linh thú đã bị linh ếch giết chết. Bên cạnh Ngụy Ương có thêm 5 con linh thú, linh miêu, linh hồ, linh hổ, linh báo, linh gấu, cộng thêm linh viên trong ngự thú bài. Lần này, Ngụy Ương thu được 6 con linh thú. Dù số lượng ít hơn một chút, nhưng trí tuệ của 6 con linh thú này chắc chắn là nổi bật nhất trong số đó. Đinh, ký chủ giúp linh ếch tộc đánh bại thú loại xâm lăng, nhận được sự kính trọng của linh ếch tộc, thu được 10 điểm sư đạo giá trị. Mở nhiệm vụ, giúp linh quy trưởng lão, linh ếch trưởng lão đánh bại thú loại xâm lăng, thành công thu hoạch được sư đạo giá trị 10, thất bại trừ 100 điểm sư đạo giá trị. Thấy linh ếch nhường đường cho anh như linh quy, Ngụy Ương không còn xoắn xuýt về việc làm thế nào để giao tiếp với chúng nữa. Anh vẫy tay đưa 5 con linh thú bên cạnh vào tiên phủ. Về việc quản lý chúng, đó là việc của Tiểu Thiên. Quan trọng nhất hiện tại là hoàn thành nhiệm vụ của tiên phủ và tìm kiếm chí bảo của con thuyền đắm này. Q1A chương 34A linh miêu vượt cấp. Ngụy Ương tiến thẳng về phía đuôi thuyền đắm, thấy 4 con linh thú nhe răng múa vuốt, đang tấn công một người rùa mình người và một thủ lĩnh ếch. Thấy hai hình tượng này, Ngụy Ương mừng rỡ. Nếu con linh quy đội mũ quan kia là thừa tướng rùa, thì linh ếch này là gì? Ngụy Ương không có ký ức về nó. Có lẽ đây là hiệu ứng cánh bướm, tạo ra biến số. Kẻ nào dám tự tiện xông vào lãnh địa của tộc ta? Linh quy trưởng lão nghi hoặc, nhưng cũng mang theo chờ mong, nhìn Ngụy Ương. Tại hạ Ngụy Ương, nguyện ý giúp hai vị đánh giết đám linh thú này. Nghe linh quy trưởng lão nói tiếng người, Ngụy Ương sững sờ, chắp tay đáp lời. Hừ, nhân loại nhỏ bé, sao dám cuồng ngôn? Ngay cả ta và hắn còn không thể trảm giết chúng, huống chi là ngươi. Thật là mạnh miệng, cuồng vọng đến cực điểm. Linh ếch trưởng lão vừa mở miệng đã khó nghe, Ngụy Ương nhíu mày. Anh liếc linh ếch trưởng lão, không đáp lời, lười tranh cãi với súc sinh, vẫy tay gọi 5 linh thú ra. 5 linh thú vừa xuất hiện, hai vị trưởng lão trợn mắt, 4 linh thú ngây người, không biết nhân loại này từ đâu đến. Giết! 5 linh thú đứng bên cạnh Ngụy Ương, nghe anh ra lệnh, linh viên dẫn đầu lao về phía linh hồ gần nhất. Trong 4 linh thú, linh hồ yếu nhất, dù có tiến giai linh thú, thực lực cũng không mạnh bằng các linh thú khác. Vì vậy, 6 linh thú chọn linh hồ là quyết định tốt nhất, cho thấy linh viên không hề kém trí tuệ. Hai vị trưởng lão thấy Ngụy Ương hành động, cho họ biết ý định, trong mắt lộ vẻ thiện ý, vung quyền trượng, thi triển băng tiễn, kiềm chế ba linh thú còn lại. Ngụy Ương không đứng ngoài quan sát, khi sáu linh thú xuất động, anh cũng lao về phía linh hồ. Những linh thú Ngụy Ương thu phục đều là cấp thấp. Anh đoán bốn linh thú này là trung cấp. Vì vậy, sáu linh thú cấp thấp đủ sức so với linh thú trung cấp, lại có anh ra tay giúp đỡ, có thể thử thu phục linh hồ trung cấp này. Thấy hai vị trưởng lão không ra tay với linh hồ, Ngụy Ương yên tâm, lặng lẽ lấy linh tuyền, chuẩn bị thu phục linh hồ. Nhưng khi Ngụy Ương lấy linh tuyền, linh hồ khẽ động mũi, ánh mắt lộ vẻ khinh thường. Biểu cảm nhân tính hóa khiến Ngụy Ương dở khóc dở cười, đồng thời đánh giá cao trí tuệ của linh hồ. Đã vậy, chúng ta đấu võ. Ngụy Ương thấy sáu linh thú chỉ khiến linh hồ phòng ngự, anh tiếp cận linh hồ, nhanh chóng áp sát. Khi Ngụy Ương vừa đến gần linh hồ, nó biến mất, hóa thành ngân quang, tấn công Ngụy Ương. Ngay khi linh hồ biến mất, Ngụy Ương cảm thấy nguy cơ, vội trốn tránh. Tiểu Thanh thi triển huyễn thuật, đến bên y Ngụy Ương. Linh hồ lộ thân, nghi ngờ nhìn thanh xà bên cạnh người biến mất, trong mắt tức giận, tấn công Tiểu Thanh. Tiểu Thanh, cẩn thận. Xì. Cẩn thận. Tiểu Thanh trấn an Ngụy Ương, nhắc anh cẩn thận, đừng để linh hồ tập kích. Ngao. Tiếng gầm giận dữ từ linh viên, nó bước ngang, chắn trước Tiểu Thanh. Năm linh thú khác cũng tức giận. Rõ ràng, việc Ngụy Ương bị đánh lén khiến chúng phẫn nộ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Linh hồ lại bị linh thú vây khốn, dù tốc độ nhanh, nhưng không thể tấn công Ngụy Ương hay Tiểu Thanh. Trong chốc lát, linh miêu yếu nhất bị nó đánh trọng thương, ngã xuống đất. Linh báo nhanh nhẹn cắn đuôi cáo, khiến nó không thể biến mất. Đừng nói Ngụy Ương tiến lên, năm linh thú khác cũng nhanh chóng tấn công, gây thương tích nghiêm trọng cho linh hồ. Thấy linh hồ chỉ còn một tia hơi thở, Ngụy Ương bước tới, vung nắm đấm mang linh khí, muốn cho nó một kích cuối cùng. Giọng kêu nũng nịu như chó con, mang ánh mắt thương hại. Thấy linh hồ ngoan ngoãn dâng tinh huyết, tràn vào cơ thể anh, tiến vào tiên phủ. Dọc linh dịch hạ xuống trán nó. Ngụy Ương có chút không cam tâm, nhưng chỉ có thể đưa linh miêu bị thương vào tiên phủ. Tiểu Thiên, đừng tiếc linh tuyền, phải chữa khỏi linh miêu. Nếu có thể, cho nó phần thưởng xứng đáng. Hiểu rồi. Dù Ngụy Ương không nói, Tiểu Thiên đã quyết tâm chữa khỏi linh miêu. Trong sáu linh thú, linh miêu có thể trọng thương dụ địch, không tiếc mạng sống, được Ngụy Ương tin tưởng. Linh miêu xứng đáng nhận được phần thưởng cho sự trung thành. Khi linh hồ rơi vào thú trận, Tiểu Thiên điều khiển linh tuyền, chậm rãi nhỏ từng giọt cho linh miêu. Linh tuyền chỉ cho Tiểu Thanh cơ hội tăng tu vi một lần, nhưng không hạn chế linh thú hay u minh thảo. Một giọt linh tuyền đã giúp linh miêu khép lại vết thương. Giọt tiếp theo bị linh hồ hấp thu, nhanh chóng chuyển hóa thành linh lực, bị nó hấp thu. Sau khi linh miêu hấp thu một giọt, giọt thứ hai được Tiểu Thiên điều khiển, nhanh chóng đáp xuống trán linh miêu. Một giọt, hai giọt, ba giọt, 10 giọt linh tuyền bị linh miêu hấp thu, nó ngửa mặt lên trời kêu thảm thiết. Lông trắng như tuyết bị máu tươi nhuộm đỏ. Cảnh tượng kinh hoàng khiến Tiểu Thiên trợn mắt, không biết linh miêu xảy ra chuyện gì. Lòng thầm đoán, chẳng lẽ mình đã làm sai? Linh miêu không chịu nổi lượng linh tuyền như vậy. Nhưng không đúng, nếu không thể hấp thu, linh miêu sẽ không cưỡng ép thu nạp linh tuyền. Tiểu Thiên nghi hoặc, thấy linh miêu toàn thân nhuốm máu, lo lắng. Khi Tiểu Thiên muốn liên lạc với Ngụy Ương, hai mắt linh miêu hiện hào quang xanh lam. Trong nháy mắt, hào quang xanh lam bùng nổ, linh khí trong tiên phủ cuồn cuộn, như khi Ngụy Ương tu luyện, dẫn dụ tụ linh dị tượng, bỗng xuất hiện trên đỉnh đầu linh miêu. Linh khí tràn vào cơ thể linh miêu. Trong chốc lát, lông nhúng máu tróc ra, thân hình linh miêu nhanh chóng khuếch trương, lớn gấp đôi linh hồ vừa bị thu phục. Nhìn linh miêu lam, mang ánh mắt linh động, hướng về phía bầu trời tiên phủ, chậm rãi cúi đầu, phủ phục trên mặt đất, cung kính thi lễ với Tiểu Thiên. Lúc này, Tiểu Thiên đã hiểu, linh thú này đã tiến giai, từ linh thú cấp thấp lên cao cấp. Hiện tượng bất thường này vượt quá giới hạn bình thường, ngay cả Tiểu Thiên cũng không giải thích được. Nhưng ngay sau đó, tin tức truyền đến từ tiên phủ, lập tức giúp anh hiểu, vì sao linh miêu có thể vượt cấp tiến giai. Q1A chương 35A biển sâu róm. Ba linh thú bên ngoài đã bị tiêu diệt. Ngụy Ương tiếc nuối vì không thể thu phục chúng. Dù sao, cả ba đều là trung cấp, nếu có thể thu phục sẽ tăng cường thực lực cho anh. Ân công tôn quý, ngài đã cứu tộc Linh Quy, linh ép chúng tôi. Xin nhận Ô Trình, Ô Hạng cúi đầu tạ ơn. Rùa và ếch khom người cúi đầu khiến Ngụy Ương thấy kỳ quái. Không cần đa lễ. Giúp đỡ kẻ yếu, diệt trừ kẻ mạnh là bổn phận của nhân tộc ta. Đinh, ký chủ giúp trưởng lão Linh Quy, linh ếch đánh bại thú xâm lấn, nhận được thiện ý của hai vị trưởng lão, thu hoạch 10 điểm sư đạo giá trị. Chỉ có vậy thôi sao? Nhiệm vụ kết thúc rồi ư? Còn bảo bối thuyền đắm đâu? Còn phần thưởng gấp đôi đâu? Ngụy Ương bối rối, không biết nói gì. Tiên phủ, ngươi chơi trò gì vậy? Vị tôn đại thần kia đâu? Ngươi có thể giải thích cho ta không? Nếu không giải thích được, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là hoa đào nở rộ. Đúng vậy, nếu không có ân công ra tay nghĩa hiệp, hai tộc chúng ta có lẽ đã diệt vong. ân công đại ân đại đức, hai tộc không thể báo đáp, chỉ có thể ghi tạc trong lòng. Sau này nếu có cần, nhất định hết sức giúp đỡ. Các ngươi làm sao đến được Băng Nguyên? Vì sao đám linh thú này vây công các ngươi? Dường như hậu duệ của các ngươi có thể giúp chúng tăng thực lực. Chuyện gì đã xảy ra? Tiên phủ không có nhiệm vụ tiếp theo, Ngụy Ương đành kìm nén bất mãn, thử hỏi hai vị trưởng lão, mong có manh mối về thuyền đắm. Ân công không biết sao? Chúng cũ của hai tộc chúng tôi không phải ở thuyền đắm này. Đáng hận là ta và hắn bị phong ấn ở đây, trở thành thức ăn cho linh thú, thật nhục nhã uy danh long bộc của chúng ta. Long bộc? Trong biển còn có tộc linh ếch ư? Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Việc rùa tộc là người hầu của long tộc còn có thể hiểu được. Nhưng khi nào biển rộng xuất hiện ếch xanh? Thuyết pháp ếch xanh là người hầu của long tộc từ đâu ra? Ngụy Ương khó tin. Thấy Ngụy Ương nghi hoặc, Ô Trình và Ô Hạn nhìn nhau, thở dài, kể cho Ngụy Ương nghe chuyện của hai tộc. Ô Tư Tàn Quốc có ba nhánh sông, lớn nhất là Ô Hà. Người ta nhắc đến long tộc sẽ nghĩ đến Tứ Hải, nhưng ít ai biết, sông có linh mạch cũng có long tộc phái thủy tộc trấn thủ. Long tộc coi trọng sông vì cúng phụng hương hỏa. Thứ hai là mở rộng lãnh địa, để linh mạch nuôi dưỡng long tộc trưởng thành. Cái trước là vì tu luyện, cái sau là vì kéo dài hậu duệ. Tầm quan trọng của đất vực này không kém Tứ Hải. Vì vậy, mỗi sông thai nghén linh mạch đều có long tộc trấn thủ, thống lĩnh thủy tộc. Những thủy tộc này tự xưng là người hầu của long tộc. Địa vị của chúng ở nhân gian còn được nhân tộc tôn sùng, gọi là thần sông, có thể hành tẩu ba ngày ở nhân gian. Một tháng trước, một chiếc thuyền đắm đột ngột xuất hiện ở Ô Hà. Ban đầu, thủy tộc không coi trọng nó. Nhưng khi một linh vật thủy tộc chơi thuyền đắm vướng víu, dùng linh lực tấn công thân thuyền, lại bị phản tổn thương mà chết. Ngay lập tức, nó gây hứng thú cho thủy tộc lân cận. Trùng hợp, tộc linh quy và linh ếch ở gần thuyền đắm. Ai, đều do chúng ta tham lam, mới khiến tộc nhân bị vây trong thuyền đắm. Vốn tưởng rằng đợi Ô Hà Long Vương đến, chắc chắn sẽ cứu chúng ta ra. Nào ngờ, Ô Hà đến mùa xuân mới mở băng. Chiếc thuyền đắm theo dòng nước chảy, với thân thuyền kiên cố, xuyên qua ám lưu dưới Ô Hà, chúng ta mới đến được đây. Ô Trình nói xong, hối hận. Có thể thấy, hắn thực sự tỉnh ngộ, hối hận vì tham lam. Hai tộc chúng ta vốn cho rằng đến đây có thể sinh sôi nảy nở, đến một ngày sẽ thoát khỏi khốn cảnh, trở về Ô Hà. Nào ngờ, hôm nay, đám côn trùng đáy nước phát động công kích mãnh liệt, khiến tộc ta mất mạng ở đây. Đau khổ, chúng ta đau khổ quá. Ô Trình nói đến đây, nước mắt tuôn rơi, mặt đầy bi thương khiến Ngụy Ương đồng cảm. Hơn nữa, cũng không biết vì sao, khi chúng ta chặn đánh biển trùng, thuyền đắm lại phá băng, khiến linh thú bên ngoài ùa vào, thôn phệ hậu bối của chúng ta để tăng thực lực. Nếu không có ân công xuất thủ, hậu bối của chúng ta đã bị tiêu diệt ở đây. Tộc Ô Hà sẽ trừ bỏ hai tộc linh quy, linh ếch ư? Ô Hạng lắc đầu khổ sở, mặt đầy hối tiếc. Trong mắt không còn bất kính với Ngụy Ương, thay vào đó là lòng cảm kích. Biển trùng. Hình dáng ra sao? Thực lực thế nào? Có thể so với linh thú cấp thấp. Dù cá thể không mạnh, nhưng số lượng rất lớn. Chỉ cần xuất hiện sẽ tấn công theo đàn, dường như cần tiến vào thuyền đắm. Từ đâu đến? Các ngươi chặn đánh ở đâu? Có bao nhiêu linh thú vượt qua các ngươi? Chúng đi đâu? Nghe hai người miêu tả, Ngụy Ương suy đoán, chẳng lẽ đây là rõm biển sâu? Trong trò chơi, rõm biển sâu không phải cùng đại hải quy, cự ếch một trận tuyến sao? Sao đến đây lại thành kẻ địch? Rốt cuộc sai ở đâu? Còn những linh thú thông qua hai người, vì sao lại đi sâu vào bên trong? Chẳng lẽ, rõm biển sâu, như linh quy hoặc linh ếch con, có thể bị chúng nuốt, tăng thực lực? Ai, ngay ở đuôi thuyền? Cường giả của chúng ta đều tán thân ở đây. Lần này biển trùng đột kích quá mạnh, chúng ta trở tay không kịp. Tổng cộng có hai con linh thú. Chẳng lẽ chúng chạy tới chỗ thi thể dũng sĩ của tộc ta? Tuyệt không thể để dũng sĩ của tộc ta bị chúng lăng nhục sau khi chết. Đáng hận. Ô Hạng giận dữ, lao về phía đuôi thuyền. Ô Trình vội theo sau. Thấy cả hai không chào hỏi, Ngụy Ương lắc đầu. Hai gã này thật ngốc nghếch. Có thể phá phòng ngự của các ngươi, thực lực của hai linh thú kia không hề thấp. Hơn nữa, dù chúng muốn nuốt thi thể người trong tộc, giờ còn kịp ngăn cản sao? Các ngươi đi không phải cố ý chịu chết sao? Dù hai gã này ngốc nghếch, Ngụy Ương vẫn phải đến xem. Một là, anh tò mò về đám biển trùng. Hai là, anh muốn dò xét manh mối về thuyền đắm, xem có thể tìm được bảo vật hay không. Q1A chương 36A hung phạm biển trùng. Khi tiến vào khoang đuôi tàu đắm, cảnh tượng đập vào mắt là hai linh thú đang điên cuồng giao chiến với vô số trùng biển nhung nhúc. Những con trùng biển này không hề đáng yêu như trong game. Chúng có màu nâu, đỏ tươi hoặc xanh lục, mang hình dáng rết khiến người ta rợn người. Hai linh thú đang nuốt chửng chúng, khiến Cao Nguyệt buồn nôn. Nhớ lại lời Ngụy Ương từng nói về việc ăn côn trùng khi đói, hình ảnh này hiện lên trong đầu Cao Nguyệt khiến cô khó chịu, quay người rời khỏi, tiếng nôn ọe mơ hồ vang lên. Hàng Linh, các ngươi cũng ra ngoài, đi cùng Cao Nguyệt đi. Thấy sắc mặt các cô gái cũng khó coi, Ngụy Ương phất tay cho họ rời đi. Vâng, sư phụ. Nghe lệnh Ngụy Ương, Hàng Linh và những người khác cảm thấy nhẹ nhõm, vội vã rời đi. Cùng lúc đó, sáu linh thú đi theo Ngụy Ương tỏ ra lo lắng, dường như cũng muốn đi săn trùng biển như hai linh thú kia. Đi thôi. Lời Ngụy Ương vừa dứt, sáu linh thú lao ra, tấn công đám trùng biển. Ô Trình và Ô Hạng lặng lẽ quay lại nhìn Ngụy Ương. Hai vị trưởng lão không sao chứ? Không, không có. Không biết bị trùng biển nuốt hay hai linh thú kia gây nên. Nhưng bọn chúng đều đáng chết. Ô Trình rơi nước mắt, giận dữ. Ân công, chỉ cần ngài giết hai linh thú này và đám trùng biển, ta, Ô Hạng này nguyện nói cho ngài bí mật của con tàu đắm, giúp ngài thu được nó. Ta sẽ dốc hết sức giúp ngài có được bảo vật, chỉ mong ngài sau khi có được bảo vật, giúp chúng ta trở về tộc địa, cho hai tộc một dòng truyền thừa. Ô Hạng, ngươi thật sự quyết định rồi. Không để Ngụy Ương lên tiếng, Ô Trình chần chừ, dường như đang cân nhắc xem có nên đưa ra quyết định khó khăn như Ô Hạng hay không. Ô Trình, chúng ta không thể lấy được con tàu đắm này, chẳng lẽ ngươi muốn giữ nó vô dụng, trơ mắt nhìn tộc nhân tan biến, chờ hai tộc diệt vong sao? Nếu chúng ta không thể trở về tộc địa, cũng không còn là thành viên của thủy tộc, không thể khai linh cho chúng, cuối cùng sẽ biến thành thú loại. Vài năm sau, sẽ bị xóa tên khỏi Ô Hà. Lời Ô Hạng khiến mắt Ô Trình sáng lên, trịnh trọng nhìn Ngụy Ương. Không biết vị nhân tộc này có thể thu phục được bảo vật không? Nếu không, vận mệnh hai tộc sẽ như lời Ô Hạng nói, cuối cùng diệt vong ở đây. Hai vị đây là... Ngụy Ương mừng thầm trong lòng, nhưng vẫn tỏ vẻ không biết. Dù sao, bí mật tiên phủ không thể nói với người ngoài, giả vờ ngây ngốc là lựa chọn tốt nhất. Ai? Con tàu đắm này là một kiện linh khí, phẩm giai của nó chắc chắn vượt xa thiên phẩm, thậm chí có khả năng là pháp khí. Dù không phải pháp khí, nó cũng là chí bảo trong linh khí, vượt qua thiên phẩm. Ô Trình thấy Ngụy Ương tuy lộ vẻ sợ hãi và vui mừng trong mắt, nhưng vẫn bình tĩnh lắng nghe. Thấy người này có thể áp chế lòng tham, Ô Trình vừa xấu hổ vừa tán thành phẩm hạnh của Ngụy Ương. Chỉ cần đi theo cầu thang ở đuôi tàu, có thể lên hết các tầng tàu. Nếu ngươi có duyên, vượt qua được bình chướng, có thể thu phục bảo vật. Nói đến đây, Ô Trình lộ vẻ ước ao, hiển nhiên hy vọng Ngụy Ương thành công, giải trừ vận mệnh trói buộc, dẫn tộc nhân trở về chốn cũ. Ta thử xem. Đã hứa với đối phương, giờ phải giết hai linh thú và đám trùng biển. Dù hai linh thú không được liệt kê cấp bậc, thực lực của chúng vượt xa sáu linh thú của anh, căn bản không thể đối địch. Ngụy Ương khó xử, không biết làm thế nào. Mưu kế cần có thực lực, nếu không có thực lực, dù có mưu kế cũng vô dụng. Ngụy Ương, ta có tin tốt. Con linh miêu đã đạt tới cao cấp linh thú, có thể giúp ngươi nhiều đấy. Lời Tiểu Thiên như tiếng sấm giữa trời quang, khiến Ngụy Ương mừng rỡ, thấy việc nâng cấp linh miêu là quyết định sáng suốt nhất. Mặt khác, ta đã biết thêm về tác dụng của linh tuyền. Linh tuyền không có tác dụng lớn với sinh linh đã hóa hình, chỉ có thể tăng tu vi. Có lẽ đó là lý do tốc độ tu luyện của Tiểu Thanh nhanh hơn bảy cô gái, dù sao Tiểu Thanh chưa hóa hình. Vậy với linh thú thì sao? Dù biết Tiểu Thiên sẽ giải thích cặn kẽ, Ngụy Ương vẫn hỏi ngay. Cô động huyết mạch, khiến huyết mạch của linh thú tinh khiết và đậm đặc hơn. Linh thú không vào tiên phủ chỉ có một cơ hội tăng huyết mạch. Nếu tiếp tục sử dụng, chỉ có thể tăng thực lực, không thể cô động huyết mạch. Linh thú tu hành khác với sinh linh khác. Linh thú hấp thụ linh khí trời đất để cô động huyết mạch, khiến huyết mạch ngày càng đậm, thân thể mới có thể tiến gần tổ tiên, đột phá cảnh giới, trở thành pháp thú, nói thú, thậm chí trở thành hồng hoang thần thú hoặc hồng hoang thánh thú. Tiên phủ có năng lực này, nếu linh thú bên ngoài biết được, tiên phủ sẽ bị chúng chen chúc đến sập mất. Tất nhiên, đó chỉ là suy nghĩ. Linh thú bên ngoài rất thưa thớt, không đông đúc như ở băng tuyết chi nguyên. Riêng không gian tiên phủ, Ngụy Ương và Tiểu Thiên cũng chưa biết không gian bị sương trắng che phủ lớn đến đâu. Ngụy Ương triệu hồi linh miêu tiên phủ. Lúc này, toàn thân linh miêu phát ra hào quang xanh lam. Vừa xuất hiện, khí thế vương giả của nó lập tức tỏa ra, chỉ thẳng vào hai linh báo giữa sân. Khí thế vương giả này khiến hai linh thú sợ hãi. Đây là uy nghiêm của đẳng cấp linh thú, không linh thú nào dám thách thức quy tắc. Trừ khi hòa hợp với con người, trở thành ngự thú, mới có thể chống cự uy áp của linh thú cấp cao. Hai linh báo run rẩy, nằm rạp xuống đất, không dám ngẩng đầu nhìn con mèo xanh. Thấy hai linh báo chịu thua, mèo xanh kêu nhỏ hai tiếng, thu hồi khí thế, đến bên Ngụy Ương, thân mật cọ chân anh. Nó coi Ngụy Ương là chủ nhân và rất trung thành với anh. Ngụy Ương ôm con mèo xanh dài nửa thước, vuốt ve bộ lông mượt như tơ, lộ vẻ vui mừng. Nhìn hai linh báo nằm rạp trên mặt đất, Ngụy Ương nhếch mép, nói với mèo xanh, "Em sau này ngươi tên là Tiểu Lam. Tiểu Lam, ngươi hỏi chúng xem có phải chúng đã nuốt thi thể dũng sĩ Linh Quy và Linh Ết không?" Linh thú có trí tuệ, có thể hiểu lời Ngụy Ương. Hai linh báo nghe hỏi, không để Tiểu Lam mở miệng, chúng đã gầm gừ. Sợ Ngụy Ương không hiểu, chúng còn duỗi chân trước, chỉ vào đám trùng biển đang tiến lên. Ý của chúng rõ ràng, thủ phạm là đám trùng biển kia. Quy 1A chương 37A chém giết bầy trùng. Sau khi hai linh báo chịu thua, Ngụy Ương quay sang hai trưởng lão Ô Trình và Ô Hạng, khẽ thi lễ. Hai người vội đáp lễ, thắc mắc không biết Ngụy Ương định làm gì. Hai vị trưởng lão, linh thú ít khi nói dối. Ta muốn thu phục hai linh báo này, để chúng phục vụ ta, tăng cường thực lực, tiện bề tiêu diệt đám trùng biển. Không biết hai vị trưởng lão có thể tha mạng cho chúng không? Tất nhiên, nếu hai vị khăng khăng muốn giết, ta cũng không dám oán hận, toàn lực giúp đỡ hai vị trưởng lão. Ngụy Ương tin lời linh thú, từ xưa đến nay vẫn vậy. Việc này. Ô Trình ngập ngừng, dường như tiếc nuối vì chưa thể giết hai linh báo. Có gì mà phải nghĩ? Ân công, kẻ thù của chúng ta là đám trùng biển, đâu phải hai linh thú này. Xin ân công cứ yên tâm hành động, cần gì phải hỏi ý chúng ta? Ô Hạng thấy Ô Trình do dự, vội vàng xoa dịu bầu không khí căng thẳng. Cũng được. Ngụy Ương xoa nhẹ Tiểu Lam trong ngực, chậm rãi hỏi, "Lê Tiểu Lam, ngươi có thể khiến chúng thần phục ta không?" Meo meo. Hai linh báo trốn tránh, rõ ràng không muốn thần phục Ngụy Ương. Tiểu Lam biến mất trong ngực Ngụy Ương, hóa thành một đạo lam quang, hạ xuống trước mặt hai thú, giáng cho chúng một cái tát, trách mắng chúng bỏ lỡ cơ hội ngưng tụ huyết mạch, thổi phồng Ngụy Ương lên tận mây xanh, khiến Ngụy Ương chỉ biết cười khổ. Tiểu Lam tuy ở trong tiên phủ, nhưng thú trận, dược viên, linh điền đều là không gian riêng biệt, ngay cả Nga nữ cũng không thể tùy ý ra vào, nên Tiểu Lam không biết mình đang ở đâu, trong lời nói không hề nhắc đến tiên phủ. Khi hai linh báo còn đang do dự, Ngụy Ương thấy linh viên mang vẻ nghi hoặc, quay đầu nhìn mình, trong lòng dâng lên một tia áy náy. Vượng trắng, đừng so sánh với chúng, yên tâm, ta nhất định có thể giúp ngươi đi xa hơn, con đường của ngươi không giống chúng. Nói rồi, Ngụy Ương lấy ra một dọc linh tuyền, đưa cho linh viên. Linh viên thông minh cúi đầu ôm quyền thi lễ, cảm kích nhận lấy dọc linh tuyền. Thấy vượng trắng như vậy, Ngụy Ương càng áy náy, thầm quyết định nếu vượng trắng nguyện đi theo mình, nhất định phải bồi dưỡng nó thật tốt, không phụ lòng tin của nó. Ngụy Ương phớt lờ những linh thú khác đang ghen tị. Trước đây, chỉ có Tiểu Lam nguyện xông pha nguy hiểm, vượng trắng chậm một bước, nhưng vẫn đứng trước Tiểu Thanh, ngăn cản công kích của linh hồ, giúp Ngụy Ương hàng phục linh hồ. Những linh thú khác đều do dự. Chính vì sự do dự đó mà địa vị của chúng phân cao thấp. Hai linh báo bán tín bán nghi tiến đến, dâng ra hai giọt tinh huyết. Ngụy Ương lấy ra hai giọt linh tuyền, ký kết khế ước, gia nhập hàng ngũ linh thú của thú trận tiên phủ. Ngay sau đó, theo lệnh Ngụy Ương, chúng thú bắt đầu ra tay, tiêu diệt lũ trùng biển. Mục tiêu của chúng gần như là leo lên cầu thang, đi lên các tầng tàu. Thấy nhiều linh thú thi triển võ pháp, vì vội vã giết trùng biển mà không nuốt xác chúng, mắt Ngụy Ương lóe lên, bắt đầu lặng lẽ chuyển xác trùng biển vào tiên phủ. Không phải sinh vật sống thì không cần kết nối với tiên phủ, có thể được Ngụy Ương trực tiếp chuyển vào. Lúc này, để che giấu bí mật tiên phủ, Ngụy Ương chưa chuyển quá nhiều trùng biển. Nhưng trên không tiên phủ, xác trùng biển cũng không ít, cho thấy số lượng trùng biển khổng lồ đến mức nào. Lúc này, linh khí trong tiên phủ dao động. Xác trùng biển lơ lửng trên bầu trời tiên phủ, từ từ biến thành nhiều phần dưới sự chú ý của Tiểu Thiên. Một phần xác trùng biển rơi xuống suối, hóa thành linh tuyền. Một phần rơi vào dược viên, biến thành phân bón, từ từ tẩm bổ đất đai cằn cỗi. Một phần rơi vào linh điền, cũng tẩm bổ đất. Một phần được chứa trong thú trận, làm thức ăn. Nhưng phần cuối cùng trong năm phần xác trùng biển lại biến mất không dấu vết, khiến Tiểu Thiên khó hiểu, không biết tiên phủ dùng chúng vào việc gì. Ngụy Ương, xác trùng biển có tác dụng lớn với tiên phủ, ngươi thu thập nhiều vào. Dù không biết chuyện gì xảy ra, Tiểu Thiên đã truyền âm cho Ngụy Ương, nói cho anh biết về tiên phủ. Nghe lời Tiểu Thiên, Ngụy Ương không đáp lời, bắt đầu lặng lẽ tăng tốc, chuyển thêm nhiều xác trùng biển. Những linh thú và hai vị trưởng lão đang bận giết trùng biển không hề hay biết. Chỉ có Tiểu Thanh đi theo Ngụy Ương dường như phát hiện ra điều gì. Nhưng Tiểu Thanh lo lắng cho an toàn của Ngụy Ương hơn, lặng lẽ bảo vệ anh, cảnh giác xung quanh, chuẩn bị thi triển huyễn thuật giúp sư phụ ngăn chặn nguy hiểm. Ngày càng nhiều xác trùng biển rơi xuống như mưa trong tiên phủ. Nhìn dược viên và linh điền có đủ phân bón, từ từ mở rộng ra ngoại khu, Tiểu Thiên mừng rỡ, hiểu ra phương pháp nâng cấp dược viên và linh điền. Hóa ra dược viên chỉ có thể trồng 10 cây là do đất đai và khu vực hạn chế số lượng cây trồng. Thấy U Minh Thảo trở nên tràn đầy sức sống, Tiểu Thiên vui mừng báo tin này cho Ngụy Ương. Nghe nói xác trùng biển có tác dụng như vậy, Ngụy Ương nhìn lỗ thủng trên tàu đắm, nảy ra ý định dọn sạch cả ổ trùng biển. Sau một canh giờ chém giết, cuối cùng tiêu diệt con trùng biển cuối cùng. Mọi người dừng lại mệt mỏi, phát hiện xác trùng biển đầy kho đã biến mất. Những linh thú tiếc nuối, không hề nghi ngờ Ngụy Ương. Ngụy Ương yên tâm, thầm kêu mình tham lam quá, không ngờ lại mở chế độ máy kéo lúc nào không hay. Nhưng xác trùng biển chưa được thu vào tiên phủ vì sao lại tự động phân giải? Ngụy Ương cảm thấy khó hiểu. Ai, tiếc thật, nếu ân công có thể thu thập chúng, mang ra ngoài đổi lấy không ít đồ cần thiết cho tu luyện. Ô Hạng trưởng lão, chẳng lẽ trùng biển sẽ tự động biến mất? Lời Ô Hạng khiến Ngụy Ương giật mình, suy đoán đối phương biết nguyên do. Ha ha, sao lại tự động biến mất? Ân công, ngươi không thấy ván thuyền phát sáng sao? Chính ánh sáng đó từ từ tiêu hao linh khí của chúng ta, dù rất yếu, khó phát hiện, nhưng chỉ cần tĩnh tọa tự ra là sẽ thấy. Nghe Ô Hạng nói, Ngụy Ương nhìn kỹ, quả nhiên có linh khí yếu ớt biến mất, theo huyệt dũng tuyền biến mất. Chúng ta không thể ăn hết số trùng biển này, số còn lại bị tàu đắm hấp thụ, biến thành hư vô. Vừa rồi tôi vội quá, chưa kịp báo cho ân công, mong ân công thứ lỗi. Ô Hạn thực sự quên mất, chắp tay xin lỗi Ngụy Ương. Không sao, đã tiêu diệt hết trùng biển, vậy chúng ta. Tốt, ân công mời. Nhưng trước đó, ân công hãy triệu hồi linh thú vào ngự thú bài, nếu không sẽ bất tiện. Đến các tầng tàu, ân công sẽ biết vì sao. Q1A chương 38A Bích Hải Vân Thuyền. Rõ ràng Ô Hạn không nói hết sự thật, nếu không phải ánh mắt chân thành của đối phương, Ngụy Ương đã nghi ngờ hắn muốn mượn cơ hội giết mình, chiếm đoạt chí bảo của con tàu đắm này. Ngay khi Ngụy Ương định đồng ý, sương trắng che phủ tiên phủ bỗng tràn đến thú trận. Tinh huyết của những linh thú chậm rãi xuất hiện trên thú trận, hòa vào sương trắng, tạo thành một khối khí màu đỏ sẫm. Tiểu Thiên còn chưa kịp quan sát kỹ, hai con linh khuyển hình chó đã hạ xuống thú trận. Khác với những linh thú đã ký khế ước, hai con linh khuyển này còn là chó con, vừa sinh ra đã tỏa ánh sáng, thực lực đạt tới cấp cao cấp linh thú. Ách! Nhị Cáp! Ngụy Ương, mau đến xem Nhị Cáp! Tiểu Thiên thấy hai con chó con, lập tức cảm thấy quen thuộc, thậm chí quên cả việc Ngụy Ương không thể rời đi, hưng phấn truyền âm cho anh. Chuyện gì vậy? Nhị Cáp là gì? Ách, thôi được rồi, khi nào rảnh ngươi vào tiên phủ xem đi. Đúng rồi, sau này gặp sát linh thú, tuyệt đối đừng bỏ, một cái cũng không được, đó là vật đại bổ đấy. Tiểu Thiên kể cho Ngụy Ương về linh khuyển mới sinh trong thú trận, nghe nói là hắc si kiếp trước, Ngụy Ương không nhịn được muốn vào tiên phủ xem, tiếc là lúc này không thể thoát thân. Ngụy Ương gật đầu, lấy ngự thú bài triệu hồi chúng thú. Tiểu Thanh được lệnh bảo vệ thất nữ ở bên ngoài. Ngụy Ương chậm rãi bước lên cầu thang, hai trưởng lão Ô Trình và Ô Hạn theo sau. Sau trăm bước, Ngụy Ương đặt chân lên ván tàu, nhìn kiến trúc như lầu cát ở phía xa, biết đó là thuyền lâu hai vị trưởng lão nhắc đến. Ân công, đây là thuyền lâu, những lồng sáng xung quanh là kết giới, chúng tôi không thể đi qua, cưỡng ép đi qua chỉ bị thương. Lồng sáng này dường như có ác ý mạnh mẽ với linh thú. Ngày đó tôi đi theo tàu qua sông ngầm, tận mắt thấy một con linh xà muốn xông ra lồng sáng này, bị nó hóa kiếm chém làm đôi. Ách! Vậy các ngươi không sợ ta cũng như con linh xà kia? Cái này ân công, linh khí hay pháp khí đều do nhân tộc các ngươi rèn đúc, tôi nghĩ linh khí vô chủ này sẽ không làm hại ngươi đâu. Nhưng ân công vẫn nên cẩn thận, nếu thấy không ổn thì kêu lớn lên, Ô Trình phòng ngự rất cao. Cũng được. Ngụy Ương không cho rằng có thể bảo vệ mình khi nguy hiểm, kết quả cuối cùng vẫn phải xem vận may. Cược một phen, không thành công thì thành nhân, cùng lắm thì mình trực tiếp vào tiên phủ, mặc kệ bọn họ nghĩ mình chết rồi. Nghe theo chỉ dẫn của Ô Hạn, Ngụy Ương quyết tâm, nhẹ nhàng đặt tay phải lên lồng sáng. Một luồng linh lực hùng hậu tràn vào cơ thể anh, dường như muốn xé rách thân thể anh, lại dò xét anh. Tuy linh lực này vô cùng hùng hậu, nhưng bị khí nguyên trong đan điền của anh dẫn dắt, chậm rãi tràn vào đan điền, bị khí nguyên hấp thu. Ngay khi khí nguyên hấp thu, luồng linh lực bàn bạc truyền đến cảm giác vui mừng, linh lực kiêu ngạo bất tuân bỗng hóa thành dòng suối nhỏ, chậm rãi cung cấp cho đan điền của anh. Khi khí nguyên xoay tròn, công pháp luyện khí quyết cũng tự vận chuyển. Khi luyện khí quyết vừa vận chuyển, tốc độ linh lực tràn vào đan điền càng nhanh, tốc độ xoay tròn của khí nguyên cũng tăng lên chóng mặt. Oanh! Trong chốc lát, khí nguyên nhanh chóng vỡ vụn. Ngụy Ương chưa kịp phản ứng, linh khí khổng lồ trong đan điền lại hội tụ thành một khí nguyên mới. Ách, đây là luyện khí nhị giai rồi. Dù trong lòng kinh hỉ, anh vẫn bị dọa sợ, cảm giác thật sự là kinh hồn bạt vía. Nhưng ngay khi khí nguyên một lần nữa hội tụ, tốc độ linh lực càng nhanh, không hề rút khỏi cơ thể anh, thậm chí còn mạnh hơn lúc đầu. Công pháp luyện khí quyết tự động tăng tốc gấp đôi, đại lượng linh lực bị hấp thu chuyển thành linh khí ôn hòa, tràn vào đan điền. Ngay khi đan điền lại đầy, ầm một tiếng, khí nguyên lại vỡ vụn, một lần nữa kết thành khí nguyên mới. Lúc này, luồng linh lực bàn bạc mới chậm rãi rời khỏi cơ thể anh. Lúc này, trong mắt kinh ngạc của Ô Trình và Ô Hạn, Ngụy Ương đã lơ lửng trên mặt đất, dường như bị một lực vô hình kéo vào trong lồng sáng. Ách, ân công! Thật sự được rồi. Người trước là Ô Hạn lo lắng cho Ngụy Ương, người sau là Ô Trình đầy mắt không tin, không ngờ Ngụy Ương thật sự thành công, tiến vào thuyền lâu. Lúc này, Ngụy Ương kinh ngạc nhìn về phía đan điền, chỉ thấy khí nguyên vô hình đã biến thành một con cá vàng, chậm rãi du động trong đan điền. Con cá vàng này toàn thân như ngọc thạch, dù là hư thể, nhưng mỗi một mảnh vảy cá đều có thể nhìn rõ mồn một. Chỉ thấy con cá vàng này chậm rãi nuốt linh khí, đuôi vẫy nhẹ chạm vào đan điền, khiến đan điền khuếch trương một chút. Cảnh tượng huyền diệu như vậy khiến Ngụy Ương vui mừng. Dù chưa đột phá tam giai, việc đột phá bình chướng đã không còn xa. Thu hồi ý niệm, Ngụy Ương cũng lĩnh ngộ phương pháp nội thị, khẽ mỉm cười nhìn xung quanh. Thấy mình ở trước thuyền lâu, Ngụy Ương vội vàng xoay người, nhưng lồng sáng đã không còn trong suốt, không thể nhìn thấy hai trưởng lão Ô Trình và Ô Hạn. Nhập gia tùy tục, xem ra ta và chí bảo này thật có duyên, xem cái thuyền đắm này rốt cuộc là bảo bối gì đã. Ngụy Ương lẩm bẩm, khẽ đẩy cửa thuyền lâu, bước vào trong đó. Một đạo tinh quang đánh tới, bắn trúng mi tâm anh. Anh còn chưa kịp nhìn rõ cảnh tượng xung quanh, bên tai đã truyền đến một giọng già nua. Cuối cùng cũng đợi được một nhân tộc. Ngươi tên gì? Chủ nhân mới của ta. Ngụy Ương, ngươi là ai? Chẳng lẽ là khí linh của con tàu đắm này? Ngụy Ương. Ta là khí linh, nhưng không gọi là thuyền đắm. Thân ta được tạo thành từ thần long của Đông Hải. Thần long kia thương cảm dân gian khổ cực, cuối cùng trái lệnh bất nhân của yêu đình, bị nó chém giết, chôn dưới sóng biếc Đông Hải. Nhờ linh khí thiên địa tẩm bổ, long thân bất hủ, được chủ nhân đời thứ nhất của ta thu hoạch, chế tạo thành con thuyền cổ này, gọi là Bích Hải Vân Thuyền, ngươi có thể gọi ta Biển Xanh, hoặc Mây Thuyền. Bích Hải Vân Thuyền. Lúc này Ngụy Ương mắt trợn tròn, không quan tâm chủ nhân hay không chủ nhân, mà kinh ngạc nhìn thần long màu xanh thẫm lộ ra thân ảnh. Q1A chương 39A thuyền đắm tàng thư. Ngươi có thể gọi ta như vậy, hoặc đặt cho ta một cái tên mới. Danh tự là danh hiệu, tùy ngươi. Đôi mắt thần long lạnh nhạt quan sát Ngụy Ương, dường như không mấy hài lòng với chủ nhân mới này. Biển Xanh, ngươi có kỹ năng vu y không? Vu y? Kỹ năng gì? Ngươi muốn biết ta có năng lực gì à? Hiện tại ta có thể đi xuyên thủy vực, nhưng muốn thúc đẩy ta cần hao phí linh khí của ngươi. Linh khí của ngươi không đủ, có thể dùng linh thạch thay thế. Nếu ngươi có thể tu bổ thương tích cho ta, sẽ có được pháp thuật hô phong hoán vũ của long tộc, có thể đằng vân giá vũ, phi hành trên không trung. Ngụy Ương liếc nhìn thần long, xem ra chí bảo này dù cùng tên nhưng không phải trong trò chơi, không thể gọi ra vu y. Sau khi chữa trị, ngươi có thể trị liệu thương bệnh cho sinh linh trên thuyền không? Long tộc vốn có pháp thuật trị liệu, nhưng ta không có pháp thuật đó. Nếu ngươi tu bổ thương tích cho ta, pháp thuật hô phong hoán vũ của ta có thể hô phong tăng tốc độ phi hành, hoán vũ có thể khôi phục tinh, khí, thần của sinh linh, cũng coi như có năng lực trị liệu. T. Ngụy Ương cũng không hiểu, Bích Hải Vân Thuyền này rốt cuộc liên quan gì đến trò chơi kiếp trước? Ai chế tạo ngươi? Long môn thiên nhân trọng chìm. Thấy vẻ mờ mịt trên mặt Ngụy Ương, Biển Xanh khẽ thở dài, xem ra chủ nhân của mình đã bị thế nhân lãng quên. Ngụy Ương vốn không phải người thế giới này, và trong đầu anh cũng không có ký ức về Long môn trọng chìm. Chắc hẳn chủ nhân trước của ta đã bị thế gian lãng quên. Chủ nhân trước rất giỏi dạy bảo, môn đồ lên đến hàng triệu, để lại hàng trăm bộ thư tịch, tiếc là ta chỉ còn 10 thiên. Nếu tân chủ nguyện ý, ta có thể thay mặt chủ nhân trước truyền thụ cho ngươi. Công pháp tu luyện. Mắt Ngụy Ương sáng lên. Anh đang thiếu công pháp điển tịch. Công pháp thu được trong tiên phủ chỉ có thể truyền thừa theo hình thức sư đồ. Cao Nguyệt dù có thiên tư, Ngụy Ương cũng không thể truyền thụ công pháp. Anh nghe Biển Xanh nói vậy, nghĩ ngay đến Cao Nguyệt, trong lòng dâng lên chờ mong. Người không phải cỏ cây, ai vô tình. Huống chi Cao Nguyệt và Ngụy Ương đã nảy sinh tình cảm, dù không phải tình yêu nhưng cũng mang chút ý yêu đương. Tân chủ có thể tự xem, dù sao các ngươi nhân tộc sinh ra từ thượng cổ, ta không hiểu văn tự của các ngươi. Thấy Ngụy Ương coi trọng, Biển Xanh vui vẻ, quay người dẫn anh vào thuyền lâu. Khoang thuyền không lớn, nhưng trong không gian này bày sang sát hàng chục giá sách lớn nhỏ, khiến không gian có vẻ chật chội. Giá sách gỗ cổ trương phát ra ánh sáng lung linh, bảo vệ thẻ tre, gia thú và thư tịch giấy bất hủ trên giá. Như thư viện kiếp trước, cạnh mỗi hàng giá sách đều khắc một dòng chữ lớn, Khải Linh Thiên. Đây là thư tịch trưng bày trên hàng giá sách đầu tiên. Nhẹ nhàng cầm một bộ thư tịch, trang đầu ghi hai chữ lớn, Hiếu học. Trong sách ghi nhiều điển cố về hiếu học, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học tập, nhấn mạnh việc hình thành phẩm hạnh tốt đẹp từ nhỏ để được người tôn trọng, kết giao bạn bè. Cuốn sách không dùng cổ văn rườm rà, rất hấp dẫn. Ngụy Ương đọc thấy sáng sủa trôi chảy, trong lòng cũng có chỗ minh ngộ. Đinh, thu thập thông tin thư tịch hiếu học hoàn tất, giám định cấp bậc không ra gì, có thể tăng linh trí sinh linh. Mời túc chủ quyết định có, không, thành lập bản gốc ghi vào tỉnh thất. Có. Không ngờ tiên phủ còn có bản sự này. Ngụy Ương vui mừng, vậy chẳng phải sau này mình thấy thư tịch, tiên phủ sẽ hình thành bản gốc. Đây là chuyện tốt. Mau, Ngụy Ương xem cuốn khác đi. Tiểu Thiên thúc giục trong đầu Ngụy Ương. Tiểu Thiên tham lam nhưng nhai không nát đâu. Ngươi phải lĩnh ngộ thật tốt mới tiếp tục học cuốn khác được. Ngụy Ương có chút cảm ngộ, không muốn đọc ngay cuốn khác, từ chối Tiểu Thiên, bảo đối phương lĩnh ngộ đã. Đối với ngươi thì tốt, với ta một hư thể thì lĩnh ngộ làm gì? Ngươi không cần xem từng quyển, chỉ cần chạm vào thư tịch là được. Tiên phủ sẽ tự động thu thập, chứa trong tỉnh thất, cũng giúp ta giết thời gian dài dằng dặc trong tiên phủ. Tiểu Thiên trừng mắt, im lặng với Ngụy Ương. Dù không quá hứng thú với sách, có sách cũng coi như giết thời gian, Tiểu Thiên vẫn hy vọng có nhiều sách hơn. À, thì ra vậy à. Ngụy Ương chạm tay vào bộ thư tịch thứ hai, tự xét lại. Lần này anh giả vờ tìm kiếm thư tịch, ngón tay lướt nhanh qua bốn cuốn sách, trong đầu đã có tiếng nhắc nhở của hệ thống. Đinh, thu thập thông tin thư tịch tự xét lại hoàn tất, giám định cấp bậc không ra gì, có thể tăng linh trí sinh linh. Mời túc chủ quyết định có, không, thành lập bản gốc ghi vào tỉnh thất. Vẫn là không ra gì, nhưng việc sách có thể tăng cảm ngộ và linh trí khiến Ngụy Ương coi trọng. Tiểu Thanh đã là đồ đệ của anh, truyền cho họ đạo lý làm người là tiền đề quan trọng của người làm thầy. Hàng Khải Linh Thiên có 5 cuốn, Hiếu Học, Tự Xét Lại, Thiện Nghĩ, Phân Rõ, Thân Đi. 5 cuốn sách chỉ thẳng đến tu luyện đức hạnh của nhà giáo, không chỉ khiến Ngụy Ương lóe lên linh quang, mà còn coi trọng chúng, quyết định sau này có thời gian nhất định phải đọc kỹ, lĩnh ngộ lý lẽ trong đó. Đi đến hàng giá sách thứ hai, thấy khắc 3 chữ lớn, Dưỡng Khí Thiên. Thấy 3 chữ lớn, Ngụy Ương hoàng hồn, kinh hỉ đi nhanh đến giá sách, cầm một quyển thẻ tre, thấy bên trái cột dọc khắc 3 chữ lớn, Nguyên Dương Quyết. Cuốn sách này tương ứng với căn cơ thuộc tính dương, hấp thu linh khí, thai nghén công pháp linh lực dương. So với Dưỡng Khí Quyết của Ngụy Ương, quyển sách này tinh túy hơn nhiều, nhắm vào việc hấp thu linh khí thuộc tính dương, thời gian, địa điểm nào, cần phụ tài gì, thậm chí đan dược, trận pháp và ngoại lực đều được nêu rõ trong sách. Ngụy Ương thật sự mơ hồ, so với quá trình tu luyện Dưỡng Khí Quyết của mình, anh tự hỏi có phải mình tu hành bừa bãi không. So với Nguyên Dương Quyết, Dưỡng Khí Quyết tiên phủ ban tặng quá dễ dàng. Trận pháp gì? Phụ tài gì? Thời gian, địa điểm nào? Không cần gì cả. Có thể thấy Dưỡng Khí Quyết tuyệt đối là phẩm giai không thấp. Quy 1A chương 40A dung hợp võ pháp. Sau khi xem xong cuốn sách này, Ngụy Ương không còn hứng thú với những công pháp khác. Với Dưỡng Khí Quyết trong tay, những công pháp hạng xoàng này không lọt nổi vào mắt anh. Thậm chí, anh còn đang cân nhắc liệu có nên truyền thụ công pháp này cho Cao Nguyệt. Ngụy Ương, tuy là hạng xoàng, nhưng Dưỡng Khí chỉ là thai nghén linh lực, chỉ để nhập môn, không phải luyện khí công pháp đầm khí nguyên. Hiện tại không có công pháp tốt hơn, đây là lựa chọn tốt cho Cao Nguyệt. Chẳng lẽ ngươi muốn chờ đến khi nàng qua tuổi đôi mươi mới luyện, chẳng phải càng chậm trễ nàng sao? Tiểu Thiên hiểu rõ tâm tư Ngụy Ương, trực tiếp nhắc nhở anh. Tiểu Thiên nói không sai, Cao Nguyệt đã 17 tuổi, mà tuổi đạo lý là khoảng 20. Ở thế giới này, dù nam hay nữ, một khi qua 20 tuổi, thân thể căn cốt đã định, nếu không thể tu luyện, cả đời cũng không có kết quả. Liếc nhìn hàng sách thứ hai, Ngụy Ương đọc qua một chút. Những công pháp này tuy không ra gì, nhưng hiện tại cũng là nguồn cung cấp tốt. Thuộc tính thiên địa lấy âm, dương, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, lôi, phong làm chủ. Các linh khí đặc thù khác đều nằm trong chính hệ thống này. Ví dụ, tu giả thuộc tính độc chỉ hấp thu âm một thuộc tính, tinh luyện âm một linh khí thành âm một chi độc. Chính công pháp, Nguyên Dương Quyết, Nguyên Âm Quyết, Tụ Kim Quyết, Thanh Tùng Công, Hỏa Linh Pháp, Thủy Linh Công, Thổ Dẫn Thuật, Dẫn Lôi Pháp, Gió Táp Công đều bị tiên phủ đánh giá là hạng xoàng. Không biết là tiên phủ có tầm mắt quá cao hay thật sự như đánh giá bên ngoài. Ngụy Ương âm thầm quyết định, xem đánh giá của tiên phủ là thật hay giả. Hàng giá sách thứ ba là phần luyện khí. Không ngoài dự đoán, những công pháp luyện khí này vẫn bị tiên phủ đánh giá là hạng xoàng. Ngụy Ương không cảm thấy hưng phấn, trong lòng càng thêm bình lặng. Anh lướt tay qua loa 18 cuốn. Sau khi tiên phủ tạo bản gốc, Ngụy Ương đi thẳng đến hàng thứ tư. Ngụy Ương vốn mang theo hưng phấn, giờ đã hóa thành bình tĩnh như nước. Thần Long màu lam nhíu mày, thầm nghĩ, chẳng lẽ những công pháp chủ nhân trước để lại không phải công pháp trân quý? Chẳng lẽ tuyệt học của chủ nhân trước không lưu lại ở đây? Hàng giá sách thứ tư vẫn là phần luyện khí, vẫn là 18 cuốn công pháp, vẫn không có cuốn nào nhập phẩm. Nhưng khi Ngụy Ương đến hàng giá sách thứ năm, thấy 3 chữ lớn, Võ Pháp Thiên. Giờ khắc này, mắt Ngụy Ương sáng lên. Dù là võ pháp hạng xoàng, một khi tu luyện phù hợp với linh khí bản thân, sẽ có phương pháp phát lực của tiên phủ, có thể tăng phẩm giai võ pháp. Anh tiến lên một bước, nhanh chóng đọc qua trang gia thú đầu tiên. Ngụy Ương nghi hoặc khi thấy những võ pháp này ghi trên gia thú, không biết vì sao không chọn giấy, mà chia làm 3 loại vật dẫn, giấy, thẻ tre, gia thú. Chẳng lẽ cách ghi lại này đại diện cho phẩm giai công pháp? Về sau, khi biết rõ công pháp, anh mới khinh bỉ tiên phủ, thầm than tiên phủ có tầm mắt quá cao, tuyệt đối không phải tu giả thế giới này có thể so sánh. Tốn gió quyền pháp khác với các chém giết thuật, lấy phòng ngự làm chính, đại thể ổn định, tìm sơ hở của đối phương, từ đó cho đối phương một kích tất sát. Kích tất sát phần lớn nhắm vào hạ bàn, không như chém giết thuật, chiêu nào cũng không rời yếu hại đối phương, thậm chí có nhiều chiêu thức nhắm vào yếu hại hạ bàn, khiến đối phương chỉ có thể bị động phòng ngự. Đinh, thu thập thông tin võ pháp tốn gió quyền pháp hoàn tất, giám định cấp bậc hạng xoàng. Quyền pháp lấy phòng ngự làm chính, thủ thừa công thiếu, nhưng phòng ngự đáng tham khảo. Mời túc chủ quyết định có, không, thành lập bản gốc ghi vào võ cát. Có. Ngay cả chém giết thuật của mình còn không được tiên phủ đánh giá phẩm giai, huống chi đến Ngụy Ương còn không lọt mắt xanh, làm sao đạt được đánh giá cao của tiên phủ. Nhưng chiêu thức phòng ngự vẫn được Ngụy Ương coi trọng. Chém giết thuật công kích sắc bén, là lấy tổn thương đổi tổn thương, lấy mạng đổi mạng để đối phương thay đổi chiêu số. Phương thức công kích này có thể kiềm chế đối phương, nhưng gặp cường giả thực lực cao tuyệt, có võ pháp tinh diệu, Ngụy Ương sẽ mất mạng trước. Bộ võ pháp này cho anh thấy phương pháp hoàn thiện chém giết thuật. Ngược lại có thể thử dung hợp chiêu thức của tốn gió quyền pháp vào chém giết thuật. Anh nhanh chóng đọc qua 18 cuốn võ pháp gia thú. Những võ pháp này đều lấy quyền cước làm chủ, không thể vận dụng linh khí, chỉ là điển tịch võ pháp cơ bản nhất. Đinh, thu thập thư tịch Liễu Diệp Chưởng hoàn tất, giám định cấp bậc hạng xoàng, có thể tăng linh trí sinh linh. mời túc chủ quyết định có, không, thành lập bản gốc ghi vào tỉnh thất. Có. Đinh, túc chủ thu thập 18 cuốn võ pháp hạng soàn, đều thuộc quyền cước võ pháp, có thể dung hợp. Xin hỏi túc chủ chọn có, không dung hợp, tạo ra điển tịch võ pháp mới. Chú thích, nếu chọn dung hợp, 19 cuốn điển tịch võ pháp trong võ các sẽ biến mất, chỉ lưu lại điển tịch võ pháp mới. Nhẹ nhàng đặt xuống chương gia thú cuối cùng, khi Ngụy Ương chuẩn bị tiến lên, âm thanh này vang lên trong đầu, khiến anh ngạc nhiên chọn có. Không cần nói, cuốn thêm ra kia là chém giết thuật. Ngụy Ương đã hoàn toàn ghi nhớ pháp lực pháp môn của chém giết thuật, nên không lo chém giết thuật biến mất ảnh hưởng anh thi triển. Đinh, 19 cuốn điển tịch võ pháp biến mất, mời túc chủ mệnh danh cho điển tịch võ pháp mới. Thập bát bang võ nghệ chi quyền cước thiên. Ngụy Ương lười biếng đặt tên. Câu nói tùy ý này xác định danh tiếng của bộ điển tịch quyền cước võ pháp vang vọng giới tu hành sau này. Khi anh nghĩ đến hành động hôm nay, có chút mỉm cười, cảm thán cái tên này thật quá tùy ý. Đinh, thập bát bang võ nghệ chi quyền cước thiên tạo ra, trải qua giám định cấp bậc hoàng phẩm, xin hỏi túc chủ có, không chọn tu tập. Có. Đương nhiên tu tập. Chưa để Ngụy Ương nói hết lời, trong óc lập tức xuất hiện hình tượng. Lần này không như chém giết thuật, biến mất nhanh chóng. Bộ quyền cước thiên chia làm chính thức, dung hợp quyền, chân, chưởng, trảo. Vì là 19 cuốn điển tịch võ pháp, phần tinh túy nhất được tiên phủ dung hợp lại mượt mà như mây trôi nước chảy, không chút trở ngại. Quan trọng nhất là giữ lại sát chiêu của chém giết thuật, điểm này khiến Ngụy Ương hài lòng. Hình tượng diễn luyện chính thức biến mất trong óc Ngụy Ương. Nếu không phải nơi này không thích hợp diễn luyện, Ngụy Ương đã sớm không kìm nén được mà thi triển chính thức này. Quy 1A chương 41 A Long Môn Tông Học. Với thập bát bang võ nghệ chi quyền cước thiên, Ngụy Ương vui vẻ bước nhanh đến hàng giá sách thứ 6, vẫn khắc ba chữ lớn, luyện tâm thiên. 18 bộ điển tịch vẫn bị đánh giá là hạng soàn. Sau khi điển tịch tạo bản gốc và được ghi vào tỉnh thất, Ngụy Ương tiếp tục tiến lên. Khi đi qua hàng giá sách thứ 7, ghi 18 bộ điển tịch luyện thần thiên, Ngụy Ương đến hàng giá sách thứ 8, mắt mới sáng lên. Bên cạnh khắc ba chữ lớn, Linh Vũ Thiên. Linh Vũ là võ pháp thao túng binh khí. Thường thì tu giả luyện đến cảnh giới luyện thần mới có thể tu luyện linh vũ chi pháp. Anh cầm lấy quyển trục gia thú đầu tiên, bên trái viết ba chữ lớn bằng mực không rõ loại, liệt diễm thương. Mở quyển trục gia thú, một người cầm trường thương diễn luyện chiêu thức linh vũ, dần hiện ra trong mắt Ngụy Ương. Bên cạnh mỗi bức họa đều có chữ viết giải thích chi tiết cách phát lực. Mức độ miêu tả tỉ mỉ hơn cả võ pháp. Rõ ràng linh vũ chi pháp trân quý hơn võ pháp nhiều. Xem xong 18 bộ linh vũ, hệ thống lại thông báo, khiến Ngụy Ương mỉm cười. Đinh, thu thập thông tin linh vũ cắt sóng đao hoàn tất, giám định cấp bậc hạng soàn. Đao pháp lấy liên miên bất tuyệt làm công, nhưng phòng thủ không đủ, nhưng thai nghén đao ý mời túc chủ quyết định có, không, thành lập bản gốc ghi vào võ các. Có. Đinh, túc chủ thu thập 18 bộ điển tịch linh vũ hạng soàn, đều thuộc linh vũ chi pháp, có thể dung hợp. Xin hỏi túc chủ chọn có, không dung hợp, tạo ra điển tịch võ pháp mới. Chú thích, nếu chọn dung hợp, 18 bộ điển tịch linh vũ trong võ các sẽ biến mất, chỉ lưu lại điển tịch võ pháp mới. Có. Còn cần hỏi sao? Ngụy Ương chờ đợi chính là thu hoạch, điển tịch linh vũ mới có thể tu luyện. Đinh, 18 bộ điển tịch linh vũ biến mất, mời túc chủ mệnh danh cho điển tịch linh vũ. Thập bát bang võ nghệ chi binh khí thiên. Đinh, thập bát bang võ nghệ chi binh khí thiên tạo ra, trải qua giám định cấp bậc hoàng phẩm, vì tu vi túc chủ chưa đủ, tạm cất giữ trong võ cát, cần túc chủ mở ra trung đình mới có thể tu tập. Ngụy Ương nhất thời lộ vẻ đắng chát. Giờ anh biết khi nào mới mở được trung đình. Biết trước kết quả này, anh cần gì tham lam? Sách ở đây sớm muộn cũng xem được, đến lúc tu vi tăng lên luyện tâm cảnh thì làm cũng chưa muộn. Dù Ngụy Ương hối hận, vẫn đi đến hàng giá sách tiếp theo. Hàng giá sách thứ 9 khắc ba chữ lớn, khí hoàng thiên. Thấy không phải điển tịch linh vũ, Ngụy Ương đọc qua một lượt, 18 bản điển tịch tự động cất giữ trong tỉnh thất. Giờ anh đã hiểu, công pháp hạng soàn sẽ cất giữ trong tỉnh thất, còn võ pháp và điển tịch linh vũ hạng soàn sẽ cất giữ trong võ các. Vì cấp bậc chưa đủ, không thể trực tiếp tu luyện võ pháp, linh vũ. Nếu muốn tu tập, chỉ có một cách, mở ra trung đình. Ngụy Ương âm thầm cảnh giác, xem ra sau này thu được công pháp điển tịch phải cất giữ trong thuyền lâu trước, rồi mới thu vào tiên phủ. Tiểu Thiên cũng cho Ngụy Ương biết phương pháp dung hợp công pháp điển tịch của tiên phủ. Dù là công pháp hay võ pháp, linh vũ chi pháp, đều phải xem qua mới có thể được tiên phủ thử dung hợp, chứ không phải chỉ cần ghi vào là được. Ngụy Ương thậm chí nảy ra ý định xem lại tất cả công pháp điển tịch. Tiếc là chưa đúng thời cơ, nên Ngụy Ương bỏ ý định, đi thẳng qua hàng giá sách thứ 9. Phía trước không còn giá sách, chỉ có một bàn án, một bồ đoàn, một lư hương. Trên bàn bày văn phòng tứ bảo. Ngụy Ương bước tới, thấy trên bàn tờ giấy trắng kính chữ, tò mò cầm lên. Người hữu duyên. Nay thấy tin này, ta đã bỏ mình. Đời này truyền đạo trăm năm, đủ để an ủi. Ta tự cam hao tổn thọ nguyên, chém giết nghiệt long, là nhân đạo chi kiếp, không phải do cừu gia. Tiếc là long môn một mạch tuyệt ở ta, không cam lòng, đặc biệt lưu lại long môn tông học, đợi người hữu duyên thu hoạch. nay ngươi đến Bích Hải Vân Thuyền, quả là trời ban sư đồ duyên phận, Long Môn Tông học lưu lại chờ ngươi phát dương quang đại. Nhớ lấy tông môn tuyệt học đều bắt nguồn từ Long tộc, ngày khác nếu có Long tộc truy tra nguồn gốc, hãy nói sư thừa thiên nhân trọng diêm. Vi sư đào lý thiên hạ, nhiều đệ tử ký danh, hoặc là ban thưởng điểm suyết, đều không phải đích truyền, ngươi là duy nhất. Bản môn tông học chỉ có thể một mạch đích truyền, hãy thận trọng. Con đường tu đạo có chút long đong, hãy nhớ giữ bản tâm, chớ rơi vào ma đạo. Một khi rơi vào ma đạo, tu tập tông học của ta ác hồn phi phách tán, không được chết tử tế. Nếu không giữ được bản tâm, hãy trao Long Môn tông học cho người tâm địa thiện lương, Bích Hải Vân Thuyền coi như là ân ủy thác. Long Môn thiên nhân trọng diêm lư. Trăm năm. Tu giả bình thường cũng có trăm năm tuổi thọ, chỉ cần qua linh đồ, bước vào linh sư có 300 năm thọ nguyên. Có thể lưu lại công pháp linh đồ, người này chắc chắn là tu giả linh sư trở lên. Dù không phải cấp bậc pháp sư, với 200 năm thọ nguyên, cam nguyện chém giết một nghiệt long, hành động đại nghĩa này khiến Ngụy Ương bội phục. Bên cạnh thư là một ngọc giản. Ngụy Ương không nhớ rõ về giấy, thẻ tre, gia thú, nhưng rất rõ về ngọc giản. Thế giới tu giả dùng cửa, phái, giáo, tông để phân biệt tông môn lớn nhỏ. Tông môn có thể gọi là tông có thể có hơn 1 triệu đệ tử. Những tông môn đỉnh cấp như vậy mới có tông học, lưu cho dòng chính tu tập. Tông học như vậy mới được lưu giữ bằng ngọc giản, vô cùng trân quý. Trong ngọc giản tông môn có ý chí tiền bối, chỉ có được tiền bối tán thành mới có thể thu được truyền thừa tông học. Nếu không, ý chí trong ngọc giản sẽ tự bạo khiến ngọc giản vỡ vụn, tông học vĩnh viễn biến mất. Long môn rõ ràng là tông môn nhỏ nhất, nhưng lại xưng là tông học, còn có truyền thừa ngọc giản tông học. Có thể thấy người này tuyệt đối không phải vô danh tiểu tốt. Ngụy Ương cho mày, cân nhắc có nên nhận hay không. Truyền thừa tông học trân quý như vậy, nhưng không biết có thể truyền cho Cao Nguyệt hay không. Ngụy Ương do dự không quyết. Thôi, ta đã có truyền thừa, hơn nữa không thua kém Long Môn tông học. Hãy tặng phúc duyên này cho Cao Nguyệt đi. Một lúc sau, Ngụy Ương cắn răng, vươn tay cầm ngọc giản, nhưng ngay khoảnh khắc đó, hệ thống lại thông báo. Đinh, túc chủ phát hiện điển tịch địa phẩm, mời túc chủ chọn có, không thu thập thông tin. Chú thích, sau khi thu thập, ngọc giản sẽ biến mất. Không. Quả nhiên là vậy. Ngụy Ương thầm mừng vì quyết định đúng. Nếu thật sự tùy tiện xem, Cao Nguyệt sẽ vô duyên với Long Môn tông học. Quy 1A chương 42A gan tiểu nhân khí linh. Biển xanh, ta không thể kế thừa truyền thừa của tiền bối trọng diêm, nên muốn tặng cơ duyên này cho một cô nương lương thiện. Ngươi có bằng lòng không? Ta. Thần long màu lam đang lượn lờ trên không trung tỏ vẻ kinh ngạc, thậm chí chỉ tay vào mình, khó hiểu nhìn Ngụy Ương. Đương nhiên, dù tiền bối trọng diêm nói rõ trong thư, nếu giao tông học cho người ngoài, ngươi sẽ thuộc về ta, nhưng ngươi là ngươi, không ai có thể quyết định. Nếu ngươi không muốn theo ta, ta tự nguyện giải trừ khế ước. Ngươi có thể tìm tân chủ, bảo vệ truyền nhân của chủ cũ. Lời Ngụy Ương nói vô cùng thành thật. Thần Long thấy đôi mắt anh trong veo, có cái nhìn khác về Ngụy Ương. Có được đức hạnh hiếm có này mà không thể trở thành môn đồ của chủ cũ, quả là đáng tiếc cho cả Trọng Diêm và Long tộc. Thôi đi, ta dù là khí linh, nhưng luôn giữ lời hứa. Ta đã định theo ngươi, thì sẽ theo ngươi. Còn truyền thừa của chủ cũ, đã phó thác cho ngươi thì là chuyện của ngươi, liên quan gì đến ta? Ta tin rằng ta và ngươi gặp nhau là duyên phận. Cũng tốt, vậy chúng ta ra ngoài thôi. Ngụy Ương mỉm cười, hài lòng với Bích Hải Vân Thuyền. Xem ra phải nghĩ cách tu sửa vết thương cho nó. Còn chuyện đưa vào tiên phủ, phân giải thành linh khí, chưa biết có được không, dù có cũng không đáng. Chậm đã, lư hương này là khí tâm của Bích Hải Vân Thuyền. Chỉ cần nhỏ một giọt máu tươi, ngươi có thể hoàn toàn chưởng khống nó. Lúc đó muốn đi đâu chỉ cần ý niệm, khỏi phiền phức đi bộ. Vậy vừa rồi. Chỉ là khí linh tán thành thôi. Chẳng lẽ ngươi không biết phải dùng tinh huyết, phù hợp khí tâm sao? Đơn giản vậy mà ngươi cũng không biết. Biển xanh chỉ vào lư hương trên bàn. Nếu không có nó chỉ điểm, e rằng không thể tìm thấy khí tâm của Bích Hải Vân Thuyền. Xí, ta thấy nó là đồ nhát gan, lúc trước sợ ngươi chém giết nó, nên mới đầu hàng ngươi trước. Phải biết khí linh có thể thay đổi, chỉ cần ngươi hàng phục được thiên địa tinh linh, có thể thay thế nó. Ngụy Ương cười trước giọng khinh thường của Tiểu Thiên, nhưng cũng thấy Tiểu Thiên nói có lý. Rạch ngón giữa, một giọt tinh huyết rơi xuống lư hương. Ánh sáng rực rỡ bùng lên, vô vàn thông tin về Bích Hải Vân Thuyền tràn vào óc Ngụy Ương. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Một lúc sau, Ngụy Ương chậm rãi mở mắt, cầm lư hương rót linh lực, khẽ nói, y hợp. Lập tức, biển xanh hòa nhập vào lư hương. Toàn thân Bích Hải Vân Thuyền tỏa ánh vàng kim, lộ rõ hình thái chân chính. Bích Hải Vân Thuyền cao 8 mét, dài 15 mét, đầu rồng là đầu, đuôi rồng là đuôi, quanh thân có vảy rồng lấp lánh hàng quang. Chia làm 3 tầng, thượng, trung, hạ. Thượng tầng hóa thành chính điện, phía trước điêu khắc cột trụ hình bàn long, cao hơn 30 mét. Buồng thuyền dương cánh như đại bằng phá hải, muốn bay lượn chân trời. Trên đỉnh cột buồm là một viên bảo châu màu xanh lam tỏa ánh sáng, chảy dọc cột buồm xuống, lan ra toàn bộ thân thuyền, khiến toàn thân thuyền tỏa hào quang màu xanh lam, tạo thành một lồng ánh sáng. Đó chính là đại trận phòng ngự của Bích Hải Vân Thuyền, Biển Xanh Triều Sinh. Biển Xanh Triều Sinh thuộc về pháp trận thiên phẩm, có thể suy ra Bích Hải Vân Thuyền thuộc về pháp khí thiên phẩm. Dù thân tàu bị Nghiệt Long trọng thương, đại trận phòng ngự không bị tổn hại, xem như trong rủi có may. Nếu không, pháp khí này chỉ có thể làm đồ chứa đồ. Ngoại hình kinh diễm của Bích Hải Vân Thuyền cho thấy sự bất phàm của nó. Ngụy Ương liên tục trầm trồ, nhìn về phía bình phong phía sau bồ đoàn. Bình phong lúc này hóa thành hình ảnh, cho thấy toàn bộ cảnh tượng bên trong thân thuyền. Trung tầng, những con linh quy đang nằm rạp trên mặt đất, vẻ mặt kinh hoàng. Hiển nhiên dị động này khiến chúng sợ hãi. Hạ tầng, Linh Ết hoảng sợ nhìn quanh. Tiểu Thanh và chúng nữ, cùng hai vị trưởng lão Ô Trình, Ô Hạng đang bàn luận về nguyên nhân dị động. Lời nói của họ truyền rõ ràng vào tai Ngụy Ương. Ở khoang đuôi tàu, nhìn lồng ánh sáng màu xanh lam ngăn nước, Ngụy Ương yên lòng. Xem ra vết thương của Bích Hải Vân Thuyền không ảnh hưởng đến hiệu dụng của nó. Thấy bên ngoài đuôi thuyền, đại lượng biển trùng đang xung kích lồng ánh sáng, mắt Ngụy Ương sáng lên. Biển Xanh, có thể thả đám biển trùng vào không? Chủ nhân, ngươi muốn làm gì? Biển trùng có thể thôn phệ linh lực, lại cứ nhắm vào ta mà đến. Khí linh đối với chúng như có dụ hoặc lớn. Chủ nhân đừng mạo hiểm thì hơn. Giọng Biển Xanh mang theo sợ hãi, hết lời khuyên can chủ nhân mới. Nghe Biển Xanh rung giọng, Ngụy Ương mỉm cười. Xem ra Tiểu Thiên đoán không sai, tên này gan thật quá nhỏ. Không sao, bọn này là đồ ăn của linh thú, có thể tăng huyết mạch. Dù hiệu quả không lớn, nhưng số lượng bù lại. Ta định thu thập một ít, đổi bảo vật, tu bổ vết thương cho ngươi. Chủ nhân chắc chứ? Nghe có thể chữa trị vết thương, Biển Xanh vô cùng nóng lòng, nhưng vẫn cẩn thận phòng bị. Chẳng lẽ vừa rồi chúng ta ngăn giết đám biển trùng ngươi không thấy sao? Chủ nhân đừng trách ta, không có linh lực của chủ nhân thúc đẩy, ta không thể hòa hợp với khí tâm, ngươi biết mà. Được rồi, ta xuống dưới trước, ngươi giải trừ trận pháp ở khoang tàu đi. Chủ nhân đừng giải trừ linh khí vội, để ta xem kết quả đã nhé. Đi. Gã này. Ngụy Ương thật hết nói. Biết đây là giới hạn cuối cùng của nó. Chỉ cần mình không chặn được đám biển trùng, nó chắc chắn thi triển trận pháp, lập tức che lồng ở khoang tàu. Ngụy Ương không để ý, điều khiển khí tâm, biến mất tại chỗ, lập tức đến khoang tàu. Năng lực truyền tống này khiến Ngụy Ương kinh ngạc. Nhìn ánh sáng trận pháp từ từ rời khỏi khoang tàu, đại lượng biển trùng tràn vào. Nước hồ bị đẩy ra khỏi thuyền, càng thấy huyền diệu của Bích Hải Vân Thuyền. Giết! Đứng trước cầu thang, thấy biển trùng ồ ạt kéo đến, Ngụy Ương không kịp thăm dò thêm sự ảo diệu của Bích Hải Vân Thuyền, triệu hồi chín con linh thú, dẫn đầu xông vào biển trùng. Chiêu thức võ pháp quyền cước thiên liên tục hiện ra trong tay Ngụy Ương, mang đi sinh mạng của vô số biển trùng. Trong thời gian ngắn, Ngụy Ương đã quen thuộc chính thức của quyền cước thiên. Tiểu Lam dẫn chín con linh thú xông pha, tạo nên cảnh tượng biển trùng chết la liệt. Ngụy Ương nhanh chóng thu thập thi thể biển trùng vào tiên phủ. Quy 1A chương 43A đáy nước thế giới. Sau khi Ngụy Ương và các linh thú tiêu diệt đợt biển trùng, giọng của Tiểu Thiên lại vang lên trong đầu anh. Ngụy Ương, hỏi tên nhát gan kia xem, lũ biển trùng này từ đâu tới? Tần suất tấn công là bao lâu? Theo tiên phủ dò xét, nguồn linh khí khổng lồ không phải từ Bích Hải Vân Thuyền, mà từ chỗ rách kia, tràn vào biển trùng rồi phát tán ra. Nghe nói nguồn gốc không phải từ Bích Hải Vân Thuyền mà là bảo bối khác, Ngụy Ương mừng rỡ, vội hỏi khí linh Biển Xanh. Chủ nhân, ta không biết đám côn trùng đáng ghét này từ đâu tới. Chúng xuất hiện gần như mỗi canh giờ, số lượng rất lớn. Nếu không nhờ đám linh quy thăm dò, ngăn cản chúng tấn công, có lẽ ta đã bị chúng nuốt chửng. Ngụy Ương nhíu mày, xem ra muốn biết nguồn gốc phải tự mình đi thăm dò. À phải, ta nghe Ô Trình nói, ngươi có thể chém giết linh xà. Sao lại sợ lũ biển mao, biển trùng này? Suýt nói nhầm, Ngụy Ương kịp thời sửa lại, may mà khí linh Biển Xanh không để ý. Chủ nhân, đám côn trùng này không phải linh thú. Chúng như yêu giả, hoặc ma giả, tu luyện có thể hóa hình, sao ta trảm giết được? Vậy chẳng phải ngươi cũng không thể giết Ô Trình? Nhưng... mấy tên thủy tộc tu luyện dở dở ương ương, vọng tưởng thần long ta thần phục. Thật là mơ mộng hảo huyền. Chẳng lẽ không biết trở ngại của chúng là do giai cấp trời sinh quyết định? Dù thực lực cao hơn nữa, cũng không thể được ta tán thành. Bất quá, nếu chúng khăng khăng loại bỏ lồng ánh sáng ân, vẫn có thể cưỡng ép phù hợp với ta. Một lũ ngốc nghếch. Giọng Biển Xanh mang ý trêu tức, Ngụy Ương mỉm cười. Hóa ra nguyên nhân là do thần long không thích, chứ không phải Biển Xanh không thể giết chúng. Ngụy Ương thấy đáng buồn cho hai tộc, xem ra thế giới nào cũng trọng hình thức cả. Sau chiến thắng vừa rồi, Biển Xanh không ngăn cản Ngụy Ương xuống đáy nước nữa, thậm chí còn nguyện ý phối hợp. Nó hiểu rõ vị tân chủ này tuổi không lớn, thực lực không mạnh, nhưng trợ lực bên cạnh tuyệt đối không thể coi thường. Tu luyện không chỉ đơn giản là giảng về thực lực cá nhân, mà còn phải xem tổng thể thực lực. Dụng cụ, đan dược, linh thú, tông môn, những ngoại lực này đều thuộc về khí vận của tu giả. khí vận càng mạnh, phúc duyên càng sâu, con đường tu luyện càng dài. Bích Hải Vân thuyền chậm rãi hạ xuống, xung quanh tối đen. May mà ánh sáng xanh lam của thuyền giúp Ngụy Ương nhìn rõ cảnh vật trong phạm vi 3 mét. Tiểu Thiên nhắc nhở, Bích Hải Vân thuyền đang đi về phía phát ra linh lực khổng lồ. Rốt cuộc có bảo bối gì? Ngụy Ương không biết, Tiểu Thiên cũng không, biển xanh thì càng mờ mịt, đến giờ vẫn không hiểu sao mình lại đến đây. Thời gian trôi nhanh, Ngụy Ương xuất hiện ở hạ tầng. Ô Trình và Ô Hạng rất vui mừng khi nghe Ngụy Ương có được chí bảo. Nhưng nghe nói không thể theo đường cũ trở về, hai yêu tỏ ra bất đắc dĩ. Khi Ngụy Ương cam đoan, hai yêu tràn đầy hy vọng, trong lòng gửi gắm vào việc Ngụy Ương thật sự có thể đưa họ trở lại tộc. Thấy Ô Trình và Ô Hạng rời đi trấn an tộc nhân, Ngụy Ương cau mày, luôn cảm thấy có chút nguy cơ, nhưng không biết từ đâu tới. Không nghĩ ra, anh dứt khoát không nghĩ nữa. Thấy mọi người mừng cho mình, lòng Ngụy Ương tràn ngập ấm áp. Anh mỉm cười trước vẻ tò mò của mọi người. Mấy người hiếu kỳ này, đừng tưởng ta không biết các ngươi nghĩ gì. Đi thôi, ta sẽ cho các ngươi kiến thức một chút. Tốt, đi mau, ta thật sự tò mò đáy nước rốt cuộc thế nào. Cao Nguyệt phấn khích nhảy cẩn, nắm lấy tay Ngụy Ương, kéo anh đi. Thái độ vội vã khiến Ngụy Ương thấy buồn cười. Truyền. Thấy Cao Nguyệt hưng phấn, Ngụy Ương vung tay nhẹ nhàng, khí tâm lư hương lập tức xuất hiện. Khi anh nói chữ y truyền, mọi người biến mất tại chỗ, đến thẳng thượng tầng Bích Hải Vân thuyền. Đứng trên bong tàu, mọi người có thể nhìn ra thế giới đáy nước. Vô số cá lớn kỳ dị vụt qua Bích Hải Vân thuyền, nhanh chóng biến mất, khiến mọi người che miệng kinh hô. Ngụy Ương đã từng thấy cảnh tượng đáy biển này ở kiếp trước, không còn ngạc nhiên. Nhưng đối với Cao Nguyệt và những người khác, đây là lần đầu tiên, tự nhiên rung động và mê muội. Ầm. Một con quái ngư lớn đâm mạnh vào Bích Hải Vân thuyền, khiến các cô gái kinh hô. Nhưng con quái ngư lắc đầu, quay người biến mất. Thật thần kỳ, thuyền này của Ngụy Ương chắc chắn thật. Không bị cá lớn đâm nát chứ? Hừ, chính nó đâm chết cũng không gây tổn thương cho ta. Muốn gây tổn thương, trừ phi có thực lực đạo sư cảnh. Thần long màu lam xuất hiện, càng khiến mọi người kinh hô. Ngụy Ương mỉm cười. Biển xanh không chỉ có thể ở trong thuyền. Nếu không phải quá nhát gan, sợ bị biển trùng nuốt chửng, nó có thể đi theo bất cứ đâu. A, ngươi là thần long. Qua, nhỏ bé quá. Cao Nguyệt vươn tay nhỏ, chụp lấy biển xanh. Nếu không phải nó là hư thể, có lẽ đã bị cô nắm trong tay, ngắm nghía thật kỹ. Ngươi, thật to gan. Biển xanh giận dữ, nhưng vì bản tính nhát gan, nhanh chóng rời xa Cao Nguyệt một thước, trốn sau lưng Ngụy Ương, thở phì phì nhìn cô. Ơ, xin lỗi, xin lỗi, ta chỉ tò mò sao ngươi nhỏ thế. Ngươi chưa từng nghe long có thể lớn nhỏ, có thể thăng có thể ẩn sao? Lớn thì hưng mây thổ vụ, nhỏ thì ẩn giới tàng hình, thăng thì bay vút lên vũ trụ, ẩn thì núp trong sóng lớn. Ơ, cái này thật chưa từng nghe. Cao Nguyệt xuất thân từ Ô Tư Tàng Quốc, dù đọc không ít sách vở trung thổ, thật sự chưa từng nghe câu này. Đương nhiên cũng không biết thế giới này có Tào Tháo hay không. Ngụy Ương không truy cứu nguồn gốc, chỉ mỉm cười nhìn biển xanh trả lời. Ách, ngu muội, ta là long tộc, sao ngươi dám va chạm uy nghiêm của ta? Ngươi, hừ, đáng hận, đáng hận. Nhìn biển xanh dương nanh múa vuốt, Ngụy Ương cười lớn. Thật quá làm ra vẻ. Thấy tân chủ như vậy, mọi người nhịn cười. Biển xanh lập tức đỏ mặt, biến mất khỏi bong tàu, trở về thuyền. Quy 1A chương 44A Long Môn truyền thừa. Thấy thần long biến mất, Cao Nguyệt vẫn còn hứng thú, muốn vào khoang thuyền đuổi theo khí linh biển xanh. Ngụy Ương lắc đầu, ôm lấy cô. Cao Nguyệt, đừng nghịch nữa. Đây là tông học mà biển xanh có được từ chủ nhân trước, thiên nhân trọng trầm của Long Môn lưu lại. Nếu cô có được ngọc giản này, nhận được sự tán thành của tiền bối, sẽ có được truyền thừa, bước chân vào hàng ngũ tu giả. Cô có bằng lòng dấn thân vào con đường tu luyện đầy chông gai này không? Cái này đương nhiên là bằng lòng, nhưng... Cao Nguyệt nhìn ngọc giản trong tay Ngụy Ương, tuy không biết là vật phẩm quý giá, nhưng thấy vẻ mặt trang trọng của anh, cô biết ngọc giản này rất có giá trị. Ta có truyền thừa, không thể phản bội tông môn. Nếu cô lựa chọn, mong cô thận trọng. Nếu có được truyền thừa Long Môn, tuyệt đối không được làm ô danh tiền bối Trọng Trầm. Đây là thư mà tiền bối Trọng Trầm để lại, cô xem kỹ rồi sẽ hiểu tiền bối đáng kính đến nhường nào. Ngụy Ương đưa ngọc giản và thư cho Cao Nguyệt. Nghe đến Ê tông học, Ê Tiểu Thanh sáng mắt, phát ra tiếng ì xì xì, sợ Ngụy Ương không hiểu sự trân quý của tông học mà nhắc nhở anh. Thấy Ngụy Ương khẽ lắc đầu, Tiểu Thanh sững sờ, không ngờ sư phụ lại có thể bỏ qua như vậy. Vậy chẳng phải truyền thừa của mình nhất định không kém tông học Long Môn. Cô hưng phấn, coi trọng công pháp tu luyện của mình hơn. Đọc xong thư, Cao Nguyệt cảm thấy trang trọng hơn. Được Ngụy Ương khích lệ, nhắc nhở, cô đặt ngọc giản lên mi tâm. Một đạo linh quang từ ngọc giản phát ra, linh quang màu lam từ trán Cao Nguyệt du tẩu khắp cơ thể cô. Ba ê một tiếng, ngọc giản vỡ vụn. Ngụy Ương lo lắng, muốn tiến lên an ủi Cao Nguyệt, nhưng thấy cô vẫn nhắm mắt, linh khí xung quanh chậm rãi tràn vào người cô. Anh mừng thầm, xem ra Cao Nguyệt đã nhận được truyền thừa Long Môn. Lúc này, khí linh biển xanh hoảng sợ xuất hiện, khẩn trương nói với Ngụy Ương, "Ê chủ nhân, nhanh ngăn cô ta hấp thu linh lực. Nếu đại trận triều sinh biển xanh không đủ linh khí cung cấp, hậu quả khôn lường." "Nhanh lên." Thấy hào quang màu lam xung quanh giảm mạnh, Ngụy Ương cau mày, trừng mắt cảnh cáo biển xanh đang ồn ào, khiến nó im bặt. "Vội gì? Chỉ cần có linh lực là được chứ gì?" "Vâng, chủ nhân." Thấy vẻ giận dữ của Ngụy Ương, biển xanh trung thực đáp, biết nữ nhân này có quan hệ lớn với chủ nhân, sau này phải thận trọng hơn. Ngụy Ương lấy ra một lượng lớn linh tuyền, rưới lên ván thuyền. Ánh sáng lam yếu ớt bỗng bừng sáng, thậm chí mở rộng tầm nhìn ra 5 mét, giúp mọi người thấy rõ thế giới đáy nước xung quanh. Khi linh khí xuất hiện, miệng Cao Nguyệt cũng phun ra sương trắng, chứng tỏ cô đã vững bước vào giai đoạn khải linh, đang tu luyện công pháp dưỡng khí. Sương trắng càng đậm, linh khí tiêu hao cũng khiến lồng ánh sáng Bích Hải Vân thuyền yếu dần. Lần này chưa đợi khải linh biển xanh lên tiếng, Ngụy Ương đã khoanh chân trái, tay trái chống lên bong tàu, che giấu việc linh tuyền chậm rãi chảy ra. Anh quan sát kỹ việc Cao Nguyệt tu luyện, thấy khí lưu màu đen chậm rãi tiến vào cơ thể cô, chứng tỏ căn cốt của cô thuộc tính âm. Biển xanh sao có thể chuyển hóa linh khí khác? Ngụy Ương chấn kinh khi Bích Hải Vân thuyền có thể hấp thu linh tuyền, chuyển hóa thành linh khí cần thiết khác, vội hỏi khí linh biển xanh. "Chủ nhân, ngài thấy bảo châu trên cột buồm kia không?" Nghe Ngụy Ương nghi hoặc, biển xanh chỉ vào bảo châu trên cột bàn long, rồi nói, "Ngài bảo châu đó là thần long chi châu, có thể chuyển hóa bất kỳ linh khí nào thành linh khí khác, cung cấp cho sinh linh trên thuyền. Bây giờ thân thể ta bị hao tổn, khiến đại trận triều sinh biển xanh bị ảnh hưởng, không thể hấp thu linh khí bên ngoài. Nguồn cung cấp hàng ngày cần hấp thu linh khí bên trong thân tàu, tự nhiên không thể ủng hộ việc tu luyện của các ngài." Nghe biển xanh nói, Ngụy Ương nảy ra ý định. Linh tuyền chỉ có thể hấp thu một lần, nhưng thông qua Bích Hải Vân thuyền chuyển hóa, chẳng phải mọi người đều có thể tu tập. Vậy Bích Hải Vân thuyền chính là một phương phúc địa động thiên, đậm đặc linh khí hơn xa bên ngoài. Đây quả là một phương pháp chuyển đổi rất tốt, khiến Ngụy Ương thầm mừng. "Ngụy Ương, khuyên ngươi bỏ ngay ý định đó. Ngươi dùng một lần này thì thôi đi. Ngươi quên tiên phủ cũng cần thăng cấp sao? Nếu cứ hao tổn linh tuyền như vậy, sợ là căn bản không thể mở rộng đình viện. Với lại theo ta tính toán, linh tuyền chuyển hóa thành âm linh khí cần thiết cho Cao Nguyệt, chưa đến hai thành linh lực của linh tuyền, và chỉ nhiều hơn linh khí bên ngoài chưa đến gấp đôi. Hao phí như vậy có đáng không?" Lời của Tiểu Thiên dập tắt ý định của Ngụy Ương, khiến anh cười khổ. Xem ra phương pháp đó chỉ có thể tưởng tượng. Đừng nói đến việc có nhiều linh lực hơn bên ngoài không, riêng việc tiên phủ là gốc rễ của anh, nếu cứ hao tổn như vậy, chỉ sợ vĩnh viễn đừng hòng mở rộng đình viện, dừng bước ở cảnh giới hiện tại. Khi Cao Nguyệt hút vào luồng linh khí kia, toàn thân linh quang lóe lên. Chưa đợi cô vận chuyển công pháp, Tiểu Thiên trực tiếp cắt đứt nguồn cung cấp linh tuyền. Âm linh khí đột ngột yếu đi, khiến Cao Nguyệt tỉnh lại, mang theo hưng phấn và lòng cảm kích, mở mắt nhìn Ngụy Ương. "Cảm ơn anh." "Không cần khách sáo." Tuy bất mãn Tiểu Thiên tự ý quyết định, nhưng Ngụy Ương cũng mừng cho Cao Nguyệt khi thấy cô đứng dậy. "Ngụy Ương, truyền thừa Long Môn. Không cần nói nhiều với ta, truyền thừa của cô tự cô hiểu, ta cũng có đạo của ta. Bây giờ cô đã hiểu vì sao ta không thể truyền công pháp cho cô chưa?" "Vâng, hiểu rồi." "Thì ra truyền thừa tông môn thận trọng và nghiêm ngặt như vậy. Hôm đó, ta còn trách anh nhỏ mọn, bây giờ thật sự hiểu rồi. Xin lỗi." "Ha ha, vừa cảm ơn xong lại xin lỗi rồi. Không cần nhiều lời, tạm coi như ta tặng cô quà đi." Ngụy Ương nói xong sững sờ, thấy mặt Cao Nguyệt đỏ bừng, anh nghĩ ấy mình thật không có ý gì khác mà. "Ừm." Âm thanh nhẹ như tiếng mũi kêu, Cao Nguyệt hiển nhiên không nghĩ vậy. Lúc này, Tiểu Thanh phát ra tiếng y xì xì, khiến Ngụy Ương vội vàng nhìn qua. Thân thuyền bên ngoài toàn là biển trùng lít nha lít nhít. Chúng nhanh chóng ập đến, lập tức tấn công Bích Hải Vân thuyền, hiển nhiên có địch ý, muốn xông ra đại trận triều sinh biển xanh. "Chủ nhân, cái này..." "Đi thôi, biển xanh cứ làm như trước, mở ra chỗ hổng kia là được, việc còn lại giao cho ta." Ngụy Ương biến mất tại chỗ, triệu hồi linh thú, phát động cuộc tàn sát với đám biển trùng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.